Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1561. Ta cần trở về tông môn một chuyến, mang phân thân thần vật này đến, mở ra cửa vào bí cảnh này. Mất bao lâu? Lưu Phong, Thanh Nguyệt, Phong Lôi nhị lão cùng lúc thấp giọng hỏi. Không nhiều lắm, 3 ngày đủ rồi. Nguyên Thần tự tin mở miệng. Trên thực tế hắn trở lại tông môn cũng không tới một nén hương, thế nhưng để tạo một phân thân của nguyên linh thần kính thì cần tới 3 ngày. Bằng không trực tiếp mang bản thể ra. Lôi Càn hừ lạnh một tiếng, nhưng mà Nguyên Thần không phản ứng với hắn, Tào Vũ ở bên cạnh cũng thấp giọng truyền âm. Được rồi, Lôi sư đệ, nguyên linh thần kính này chính là bảo vật trấn tông của nguyên linh tông bọn họ, làm sao có thể để người ta tùy tiện lấy ra chứ? Nghe vậy, Lôi Càn cũng biết lời nói lúc trước của mình có chút sai lầm, nhưng mà lão cũng sẽ không cúi đầu nhận sai. Chỉ hừ hừ 2 tiếng rồi không nói gì nữa. Nguyên Thần trực tiếp xé rách không gian, bay đến Nguyên Linh Tông, những người còn lại thì âm trầm chờ đợi. Lôi Càn nhìn mọi người bốn phía, hơi cúi đầu, âm thầm bóp nát một khối ngọc giản, lặng lẽ truyền tin tức ra ngoài. Lúc này, đám người Vương Song ở trong bí cảnh đều kinh hãi nhìn cự đỉnh như ngôi sao khổng lồ, cùng với thân ảnh gầy gò phía dưới. Thần Tinh, lão gia hỏa ngươi thế mà còn chưa chết. Nương theo thanh âm này, trong không khí dường như nổi lên từng tia gợn sóng. Một cỗ khí tức vô cùng già nua chậm rãi vang lên. Sáo Ngọc Thanh Xương, đã lâu rồi không cảm nhận được. Một âm thanh cổ xưa lặng lẽ vang lên trong trời đất. Sau một khắc, đám người Vương Song nhìn thấy sáo ngọc màu trắng trực tiếp rơi vào trên tòa tinh thần cự đỉnh. Một thân thể vô cùng già nua lặng lặng ngồi xếp bằng trên cự đỉnh, cả người tràn ngập một khí tức mục nát, dường như không biết đã ngồi khô được bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Lão già chậm rãi giơ cánh tay lên, sáo ngọc màu trắng rơi vào trong tay đối phương. Nhẹ nhàng chạm lấy sáo ngọc, trong mắt lão nhàn nhạt xuất hiện một nét tang thương. Thanh Xương, là ngươi đánh thức ta mà, cũng đúng, nếu không phải ta đưa ngươi thổi thanh sáo ngọc, có lẽ lần này ta sẽ lâm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, cũng không cách nào tỉnh lại. Mà dị vực thần tôn này ta dốc hết tinh thần trấn áp, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn thoát ly phong ấn. Đến lúc đó, tất cả cố gắng của chúng ta đều uổng phí, tất cả hy sinh của mọi người đều trở nên vô nghĩa. Lão giả không ngừng lẩm bẩm. Như thể thứ mà lão đang đối mặt không phải là một cây sáo ngọc, mà là một nữ tiên tử. Từ Đổ Tuyết cùng Cố Hồng Y đều nghe được lời nói của lão giả, ngay lập tức nghĩ đến khuôn mặt của người đột nhiên xuất hiện vào giây phút cuối cùng. Tất cả những ngôn từ miêu tả vẻ đẹp đó đều quá nhợt nhạt và bất lực. Tiền bối xin hãy nén bi thương, vị tiên tử kia nói mình chưa bao giờ hận tiền bối. Từ Đổ Tuyết bỗng nhẹ giọng mở miệng, nói với lão giả trong khe nứt kia. Đám người Vương Song trong lòng chấn động, đều có chút khẩn trương nhìn lão giả trên cự đỉnh. Ta biết. Nếu không, nàng cũng sẽ không để cho các ngươi mang sáo ngọc nàng thích nhất đi. Lão giả nghe được lời nói của Tư Đồ Tuyết, thấp giọng lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía đám người Vương Song. Bọn Vương Song nhìn đôi mắt tang thương lẫn lộn kia, toàn bộ linh hồn tựa như đều bị cắn nuốt, sợ tới mức chấn kinh. Năm đó vì trấn áp không gian này, cũng là vì lưu lại đường rút lui, ta khóa Thanh Xương ở trong kim điện, nhoáng một cái không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng vẫn phải đi tới một bước này. Lão giả nói thầm trong miệng. Nắm chặt lấy sáo ngọc, như giữ lấy thanh xương trong miệng kia. Bọn Vương Song nghe vậy, trong lòng nhất thời ớn lạnh, rốt cuộc là tồn tại kinh khủng thế nào lại bị tông môn thượng cổ này, kiêng kỵ như thế, thậm chí bởi vậy mà diệt môn cũng không tiếc. Vương tiểu tử, cẩn thận, thực lực của lão già này tuyệt đối khủng bố, chỉ sợ so với tôn giả bình thường còn cường đại hơn. Thanh âm của tiểu không vang lên trong đầu Vương Song, làm cho trong lòng hắn chấn động, yên lặng gật đầu. Lão quỷ! Xem ra, mặc dù ngươi sống sót, nhưng cũng đã gần như bị tiêu diệt, có thể làm gì chứ? Dưới cự đỉnh, thân ảnh mơ hồ cười lạnh một tiếng, trên thân thể thậm chí còn có từng đạo tơ máu hiện lên, chính là máu thịt bị hắn cắn nuốt. Theo những sợi tơ máu này, trên người hắn dường như có một luồng linh khí, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt. Ha ha, so ra với dị vực giả như ngươi, sinh cơ so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, có thể ăn tươi nuốt sống máu thịt mới có thể khôi phục lại. Lão giả nghe vậy cũng không chút tức giận, cúi đầu nhìn đối phương. Bản tông dốc hết toàn lực trấn áp ngươi, dựa vào tinh thần đỉnh, thêm cửu thiên tinh thần đại trận, thậm chí tính mạng tất cả trưởng lão, đệ tử, vốn muốn hao phí thời gian dài mang ngươi luyện hóa. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, vẫn là cho ngươi nắm lấy cơ hội. Ha, muốn giết ta, lão quỷ thần tinh, trừ phi thánh giả vũ trụ các ngươi ra tay, bằng không, ta sẽ không ngã xuống. Thân ảnh kia không thèm để ý chút nào. Trong thanh âm ẩn chứa một loại tự tin tuyệt đối. Hôm nay, phong ấn này đã bị phá, ngươi còn có thể vây khốn ta bao lâu? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm, ta hấp thụ những huyết nhục này, có thể không ngừng khôi phục. Ngươi thì sao? Chống đỡ lâu như vậy, sinh mệnh còn lại bao nhiêu, là 1 ngày, hay 2 ngày? Đám người Vương Song đều nghe được rõ ràng lời nói của hai người, sắc mặt lần thứ hai đại biến, có chút khẩn trương nhìn lão giả. Ha ha, không sai, sinh mệnh lực của ta chỉ còn có thể chống đỡ 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Lão giả không chút phủ nhận mà thẳng thừng thừa nhận. Đám người Vương Song nghe vậy, trên mặt đều xuất hiện một tia tuyệt vọng, vốn tưởng rằng xuất hiện cứu tinh, thật không ngờ quá sớm vội mừng, vị tiền bối này thế nhưng cũng sắp vẫn lạc rồi. Thân ảnh phía dưới nghe vậy, cũng cười lạnh hai tiếng, đối với kết quả này hoàn toàn không có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, bọn họ đã chiến đấu không biết bao nhiêu năm, đối với căn cơ của nhau đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, ta không được, không có nghĩa là những người khác không được. Lời nói của lão giả vừa thay đổi, làm cho đám người Vương Song sửng sốt, thậm chí thân ảnh tà ác phía dưới tinh thần cự đỉnh cũng vậy. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn che giấu thủ đoạn nào khác? Tiếng sắt thép ma sát vang lên. Chỉ có thể nói hôm nay vận khí đứng về phía ta, sát lục thần tôn, vốn ta cũng không nắm chắc có thể mang ngươi luyện hóa, nhưng hiện tại, ta có một lần nắm chắc. Trên mặt lão giả xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này làm cho kẻ gọi là sát lục thần tôn có chút bất an. Hắn không rõ thần tinh lão quỷ này rốt cuộc muốn làm gì. Lão quỷ, làm bộ làm tịch, không thể hù dọa được ta. Lão giả không nói thêm gì, tinh thần đỉnh dưới chân phóng thích ra từng đạo ngũ sắc thần quang, vững vàng trấn áp đối phương. Lão giả lập tức hướng ánh mắt hướng về phía đám người Vương Song. Tiểu tử kia, đến đây đi. Ta cần ngươi giúp. Bên tai Vương Song vang lên một thanh âm ôn hòa. Ngay sau đó, Vương Song nhìn thấy thân thể của mình bay về phía khe nứt, ven đường, từng đạo thần quang ngũ sắc bao phủ lấy hắn, vững vàng bảo hộ. Đám người Đường Tâm Liên, Sở Vân Phàm nhìn Vương Song bay đi, vô cùng chấn động, đáng tiếc, còn chưa đợi bọn họ động thủ, một cỗ lực lượng không thể địch lại hạ xuống, vững vàng bảo vệ bọn họ. Các ngươi yên tâm đợi đi, ta cần tiểu tử này giúp ta một chút, chờ chuyện này chấm dứt, hắn có thể trở về ngay. Thanh âm của lão giả xuất hiện bên tai mọi người. Lần này đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, Lý Thuần Kiếm đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng Vương Song, không rõ lão giả vì sao muốn hắn hỗ trợ, chẳng lẽ là muốn đối phó lão ma đầu kia. Thế nhưng, mặc dù thực lực của Vương Song cũng không tệ, nhưng so với lão quái vật khủng bố ngay cả tinh chủ, cũng không để vào mắt chính là kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu hai người thật sự chiến đấu, chỉ sợ người ta hắt hơi một cái sẽ làm cho Vương Song hoàn toàn tiêu tùng. Trong nháy mắt, Vương Song tiến vào trong không gian, nhìn thấy bộ dáng trong không gian này. Bầu trời xám xịt, trên mặt đất là một mảnh hoang vu cùng thê lương, không có một sự sống. Chính xác mà nói, hẳn là cơ hội sống sót đã bị năng lượng màu xám hấp thu. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, thân thể đã rơi vào cự đỉnh lớn đến vô biên kia. Nhìn lão già trước mắt, mái tóc tái nhợt, mặt đầy khe nứt, tựa như bị gió cát thổi qua ngàn vạn năm. Nhưng mà, lão già trước mặt dường như sắp bị một trận gió thổi ngã xuống. Lúc này lại cho Vương Song một cảm giác vĩnh hằng, chỉ cần ngồi khoanh chân ở đó. Hắn cảm giác mình có thể chống đỡ được ngay cả nếu bầu trời sụp đổ. Ánh mắt lão giả vô cùng tang thương, giống như một người đã trải qua nhiều vòng luân hồi, trong lòng tràn ngập thống khổ. Tiểu tử kia, chính thức giới thiệu một chút, bổn tọa, tinh thần tông thần tinh. Lão giả nhẹ giọng mở miệng gần từng chữ giới thiệu bản thân với Vương Song. Tiền bối, vãn bối Vương Song, đệ tử Thanh Nguyên Tông. Vương Song nhìn thấy đối phương trịnh trọng giới thiệu như vậy, cũng vội vàng mở miệng, vẻ mặt cung kính nói. Thanh Nguyên phái. Ngược lại chưa từng nghe nói qua, xem ra hẳn là sau này mới xuất hiện, nhìn thấy tiểu hữu, ta vốn cho rằng tiểu hữu là người đế tộc nào đó. Ánh mắt thần tinh lộ chút suy tư, lập tức lắc đầu. Vương Song trong lòng chấn động, đây là lần thứ hai mình nghe được danh từ đế tộc này. Thanh Nguyên Tông chỉ là một trong những môn phái bình thường, môn phái mạnh nhất cũng chỉ có tinh chủ, ngay cả hòa thượng cũng không có, có thể khiến tiền bối thất vọng rồi. Ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương. Lần này bổn tọa mang ngươi theo, chính là muốn mượn lực lượng của tiểu hữu. Thần tinh nhìn biểu tình khẩn trương của Vương Song, khẽ cười mở miệng. Hơn nữa, ta không phải để ý tới tông môn của ngươi, mà là ngươi. Vương Song nghe vậy, mở to mắt, có chút khó tin nhìn đối phương, xác định đối phương không phải đang nói giỡn, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Tiền bối, vãn bối thực lực thấp kém, có thể giúp được gì cho ngài? Đương nhiên có thể, còn có thể giúp nhiều nữa. Trên khuôn mặt vô cùng già nua của thần tinh lộ ra một nét tươi cười. Nhìn thoáng qua tinh thần cự đỉnh phía dưới, chậm rãi nói, ta muốn nhờ ngươi giúp ta giết hắn. Phía dưới tinh thần cự đỉnh, thân ảnh bị chấn áp nghe nói như vậy, không khỏi sửng sốt, lập tức cười lạnh, thanh âm như cú vọ. Ha ha, lão quỷ thần, không phải ngươi hồ đồ rồi sao, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi không chỉ hao tổn tuổi thọ, ngay cả đến trí tuệ của ngươi cũng không còn. Thân ảnh kia cười lạnh, đối với lời nói của thần tinh rõ ràng cảm thấy buồn cười. Muốn giết ta, ngươi căn bản không có bản lĩnh này. Đưa tiểu tử này đến giết ta, đây thật sự là trò cười hay nhất, mà Sát Lục Thần Tôn ta tung hoành chư thiên từng nghe qua. Vương Song đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đờ đẫn, hắn ngơ ngác nhìn lão già trước mắt, hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Tiền bối, ngươi, có phải là ta, nghe lầm rồi không? Vương Song lắp bắp mở miệng, cũng không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì. Không sai, ta cần ngươi giúp ta giết dị vực thần tôn này. Thần Tinh sắc mặt nghiêm trọng, lặp lại lời nói một lần nữa, Vương Song không nhìn thấy chút bộ dáng đùa giỡn nào trên mặt đối phương. Dầm. Vương Song nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Lần này, hắn cuối cùng cũng xác định đối phương không nói giỡn, cả người hắn muốn nhảy dựng lên. Nói giỡn sao, cái tên bị trấn áp kia lợi hại biết bao. Chính mắt hắn nhìn thấy, một cỗ năng lượng màu xám trực tiếp khiến cho tất cả đệ tử tông môn ngã đều xuống. Nếu không phải lão thần tinh này thức tỉnh, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm xong đời. Hơn nữa, hắn cũng không quên, môn phái của lão nhân thần tinh, Tinh Thần Tông phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng trấn áp được tên này, cũng bởi vì thế mà một thượng cổ tông môn cũng tan thành mây khói. Đối với một tồn tại như vậy, đừng nói hắn, cho dù là vị Lâm Kinh Thiên được xưng là vô địch dưới tôn giả kia, phỏng chừng cũng phải phát sầu. Chính hắn cũng đạt đến cảnh giới siêu phàm, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến hóa thần, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể chống lại cường giả trong tuyệt thế tôn giả. Đây không phải là can đảm mà là muốn chết. Tiền bối, ta và ngươi hẳn là không có oán thù gì phải không? Vương Song nhìn đối phương với vẻ đáng thương, làm cho lão sửng sốt. Ha ha, thần tinh lão quỷ, mọi người đều nói ngươi là người trí tuệ nhất Tinh Thần Tông, nhưng theo ta thấy, ngươi quả thực quá ngu xuẩn. Tuy rằng hiện tại thực lực của ta là vô tận, nhưng ta cũng không thèm để mắt đến tinh chủ bình thường, một tiểu tử như vậy. Ngươi chính là muốn giết ta, chậc, nhưng mà tiểu tử này là một hạt giống tốt, sức chiến đấu cũng không tầm thường. Tương lai trở thành tinh chủ cũng không thành vấn đề, tôn giả chi cảnh còn có chút hy vọng, thì vô cớ chôn ở trong tay ngươi. Phía dưới, thanh âm lại vang lên, ngữ khí đầy trào phúng. Nhiều năm như vậy, hắn bị trấn áp, oán khí trong lòng gần như có thể nổ tung cả một phương. Hiện tại mặc dù không thể thoát ra, nhưng miệng quả thật là rất nhàn rỗi, không ngừng chế giễu đối phương. Thần tinh không để ý, nhìn Vương Song, cười khẽ một tiếng. Tiểu tử kia, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Nhưng mà, hiện giờ ta chỉ có 3 ngày sống sót, thực không có cách nào chém giết hắn. Một khi ta ngã xuống, tinh thần đỉnh này không có sự khống chế của ta, sẽ không có cách nào trấn áp đối phương. Đến lúc đó, không chỉ ngươi, cả môn phái các ngươi, tất cả đều sẽ chết. Ta không biết ngươi đã từng nghe qua dị vực giả hay chưa, ta muốn nói cho ngươi biết. Kẻ bị trấn áp ở dưới, ở dị vực được gọi là Sát Lục Thần Tôn, Sát Lục Thần Quyết, đã giết bao nhiêu thiên kiêu, cao thủ của chúng ta. Một khi để hắn chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra đại nạn. Ngươi hẳn là cũng có rất nhiều thân nhân, bằng hữu, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn bọn họ bị giết, mà bản thân bất lực sao? Nghe thấy thần tinh lão nhân nói vậy, Vương Song dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn đối phương. Tiền bối, tuy rằng ta không biết dị vực giả là cái gì, nhưng ta tin, năm đó các ngươi dốc hết toàn lực trấn áp hắn ở chỗ này, nhất định có lý do của các ngươi. Mặc dù Vương Song ta không phải là nhân vật đao to búa lớn gì, nhưng cũng nguyện ý mà góp ra một phần sức lực nhỏ nhoi này. Tốt, ta không nhìn lầm người. Thần tinh lão nhân nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười nhu hòa. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giảm bớt khó khăn cho ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn. Lão giả vung tay lên, thân thể Vương Song không tự chủ được tới gần. Bàn tay to xương sẩu của đối phương nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Vương Song, sau một khắc, hắn cảm giác được toàn thân mình dường như đều bị lão nhân nhìn thấu, giống như bị lột tẩy tất cả, trong mắt hắn không thể che giấu một bí mật gì. Nhưng cho dù như thế, Vương Song cũng có thể cảm nhận được, theo sự dò xét của lão giả, trong cơ thể của hắn, 3 hạt giống, hắc môn, ngay cả vạn giới châu, hay thậm chí trong đan điền sắp đột phá, tất cả đồng thời phát sáng, chống cự năng lượng dò xét của lão nhân. Chà! Trên mặt thần tinh có chút lay động, dừng tra xét, lão thu bàn tay lại, nhìn Vương Song, nụ cười càng thêm nhu hòa. Thật không ngờ, so với tưởng tượng của ta, ngươi còn xuất sắc hơn. Trong lòng Vương Song khẽ động, có chút kinh hãi nhìn đối phương. Sau một khắc, hắn nhìn thấy thần tinh khó khăn đứng dậy, dáng người cực kỳ cong vẹo, nhưng từ thân thể suy yếu này, hắn cảm nhận được một loại chấn động chưa từng có, giống như mặt trời đang thiêu đốt, phóng thích ra ánh sáng cùng sức nóng tận cùng. Thần tinh, ngươi vậy mà thiêu đốt sinh mệnh lực. Ngươi điên rồi sao, sinh mạng của ngươi còn có 3 ngày. Bây giờ thiêu đốt, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Phía dưới, thanh âm của Sát Lục Thần Tôn bị trấn áp vô cùng chấn động vang lên. Hắn không rõ thần tinh vì sao lại thiêu thân, chẳng lẽ muốn hoàn toàn tiêu diệt mình, nhưng hắn thấy nguyên khí của hắn so với thần tinh còn mạnh hơn nhiều. Ngày trước bao nhiêu năm cũng không đánh chết mình, hiện tại muốn dựa vào thiêu đốt sinh mệnh mà tiêu diệt hắn, quả là rất kỳ quái. Tiền bối, ngài, Vương Song biến sắc, khiếp sợ nhìn đối phương, hắn cảm nhận được một loại khí tức không thể hình dung xuất hiện trên người lão giả. Giờ khắc này, cả người thần tinh biến hóa, tóc của hắn từ trắng bệch nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ đen nhánh, làn da nhăn nheo trên người chậm rãi giãn ra, khe rãnh trên mặt dần biến mất, chỉ trong vài tức, từ một lão giả gần đất xa trời biến thành một nam tử trung niên phong thần như ngọc. Một đầu tóc đen óng tung bay trong gió, mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, bạch y tuyệt thế, một cỗ cường uy đủ để trấn áp thiên địa khủng bố từ trên người đối phương bộc ra. Giờ khắc này, thần tinh khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất của mình. Nhưng mà, đỉnh phong như vậy, sợ rằng chỉ có thể kéo dài một hồi ngắn ngủi. Sát Lục, không phải ngươi tò mò ta muốn làm gì sao? Ta nói cho ngươi biết, năm đó ta bày ra cửu thiên tinh thần đại trận, phối hợp với tinh thần đỉnh của ta, chính là vì có thể thi triển ra một chiêu cuối cùng. Thanh âm của thần tinh trở nên hùng hậu, trong đó lại ẩn chứa nét tang thương. Một chiêu cuối cùng, đó là cái gì? Nghe vậy, thân ảnh phía dưới biến sắc, nhưng lập tức phản ứng lại. Hừ, làm bộ làm tịch, tuy rằng ta không biết chiêu cuối cùng này của ngươi lợi hại như thế nào, nhưng nếu có thể đánh chết ta, ngươi cũng không cần kéo dài đến hôm nay. Hắn trấn định, không tin vào thời khắc cuối cùng này, thần tinh còn có thể kéo mình trở lại. Không sai, một chiêu này giết không được ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không giữ lại đến nay, nhưng mà, có tiểu tử này, ta nắm chắc. Thanh âm thần tinh chậm rãi vang lên, giống như đại đạo thần em. Ngươi có biết cửu thiên tinh trận này rốt cuộc có hình thái gì không? Ta nói cho ngươi biết, đó là thời không xoay chuyển. Cái gì? Nghe vậy, khí tức thân ảnh phía dưới giống như một cái giếng ma, phun ra ngập trời. Tinh thần cự đỉnh chấn động, như không chấn áp được bao lâu nữa. Thần quang ngũ sắc đột nhiên phóng lớn, giống như có 10 vầng thái dương bộc phát, hung hăng chấn áp đối phương xuống. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thi triển ra thời không xoay chuyển? Chỉ có thánh giả mới có thể thi triển vô thượng thần thông. Thân ảnh lạnh như băng ẩn chứa thanh âm rung động vang lên. Không thể tin được một chiêu cuối cùng của cửu thiên tinh thần đại trận lại là thời không xoay chuyển. Trong lòng Vương Song cũng là nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn thật không ngờ một chiêu cuối cùng của thần tinh lão nhân lại là thánh giả thần thông. Thánh giả thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết. Nhưng hắn hiểu được, đó là loại cấp độ hắn không cách nào tưởng tượng, liên quan đến lĩnh vực thời gian. Thời gian quay lại, ngưng tụ sinh mệnh của toàn thể tinh thần tông ta, lấy thần đỉnh làm hạch tâm, phối hợp với cửu thiên tinh thần đại trận hấp thu tinh thần năng lượng vô số năm, thi triển ra một thức này, mặc dù nghịch thiên, nhưng vẫn không thể nào so sánh với thánh giả thần thông. Thần tinh chậm rãi mở miệng, giọng điệu có chút tiếc nuối. Không thể sánh ngang với thánh giả thần thông mà cũng dám vọng tưởng giết chết ta. Thân ảnh kia nghe vậy, bình tĩnh, lập tức cười lạnh. Vương Song nghe vậy, cũng có chút nghi hoặc, không rõ thần tinh lão nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuy vậy, tu vi của người nghịch chuyển đến cảnh giới siêu phàm, cũng đủ rồi. Lời nói của thần tinh lần thứ hai vang lên, làm cho đất trời rung chuyển. Chỉ cần tiêu diệt cảnh giới siêu phàm của ngươi, như vậy, ngươi sẽ hoàn toàn tử vong. Đây chính là sự thâm sâu của loại thần thông. Vương Song, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Đồng cấp đánh một trận, tiêu diệt ngoại vực thần tôn, vệ ta chư thiên. Nghe vậy, Vương Song nháy mắt hiểu được ý của thần tinh lão nhân. Trong lòng hắn như có thứ gì đó đang thiêu đốt, như muốn đột phá thiên linh cái của mình, hoàn toàn bộc phát ra. Trong lồng ngực, từng đợt chiến ý giống như cỏ dại, điên cuồng vùng lên. Tiền bối, Vương Song nguyện ý đánh một trận, không phụ kỳ vọng người. Một bước tiến về phía trước, thanh âm của Vương Song chấn định mà lại nóng bỏng. Giờ khắc này, hắn quên hết tất cả, trong lòng chỉ có chiến ý nồng cháy không cách nào che giấu. Thậm chí chiến ý hóa thành một thân ảnh mơ hồ, ở trên bầu trời xuất hiện, giống như một thanh thiên đao, xé rách tất cả. Tốt lắm, cửu thiên tinh thần trận, thời gian xoay chuyển. Nghe vậy, trên mặt thần tinh nở một nụ cười vui mừng, lập tức nhìn về phía bầu trời, nơi đó, từng đạo sương mù màu xám đang dần tản đi, lộ ra một bầu trời đầy sao. Giữa đất trời, từng đợt năng lượng mênh mông bắt đầu phun trào. Vì sao trên trời như là đấu ngưu, kết hợp với thần quang khổng lồ của tinh thần, từng đạo tinh thần thần quang buông xuống, cùng tinh thần thần đỉnh hình thành từng thông đạo. Những thông đạo này đã truyền tải từng đợt năng lượng mênh mông, khiến cho nó trường tồn không biết bao nhiêu năm tháng. Mà hiện tại, theo tiếng hét lớn của thần tinh, những ngôi sao vô tận tỏa sáng như kim cương, chỉ một khắc sau đã nổ tung, giống như pháo hoa, từng viên lần lượt vỡ nát. Theo sự hủy diệt của cửu thiên tinh thần đại trận, năng lượng tích lũy trong vô số năm biến thành một dòng chảy của các vì sao, năng lượng nhìn không thấy điểm cuối điên cuồng tràn vào trong tinh thần đỉnh. Tựa như một người khổng lồ bị đánh thức, trên tinh thần đỉnh, từng đạo văn lộ khó hiểu xuất hiện, vô cùng cổ xưa, tràn ngập một loại vĩ lực vô thượng nghịch chuyển thời không. Tiếp nhận nhiều năng lượng như vậy, tinh thần đỉnh không ngừng chấn động, phát ra từng đợt tiếng ong ong. Từng ánh sáng rực rỡ không cách nào hình dung xuất hiện ở trong đỉnh, giống như nước sông điên cuồng sôi trào. Tinh thần chi lực, gia tăng cho ta. Nương theo thanh âm của thần tinh, thần đỉnh khổng lồ kia bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, phong ấn phía dưới bắt đầu bị nghiền nát. Tiểu tử kia, thời không xoay chuyển, chỉ có ta ở thời kỳ đỉnh cao nhất mới có thể chịu đựng được. Tuy nhiên cho dù như vậy, sau khi thi triển một thức này, ta cũng không chống đỡ được nữa. Kế tiếp, tất cả đều phải dựa vào ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thanh âm trầm thấp của thần tinh vang lên bên tai Vương Song, toàn bộ thân thể của hắn phát sáng, ánh sáng vô cùng chói lóa, như muốn cùng thần đỉnh chiếu rọi lẫn nhau. Vương Song cảm giác lão già trước mắt dường như hóa thần thành một vùng tinh vực, loại năng lượng mênh mông này, quả thực có thể hoành kích cửu thiên, chấn cửu u, phá vỡ thời gian. Lão quỷ thần, ngươi muốn chết sao? Cho dù ngươi nghịch chuyển tu vi của ta thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tên gia hỏa này có thể đánh bại ta sao? Ha ha, buồn cười. Cho dù cảnh giới siêu phàm, một tay ta cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Cảm nhận được phong ấn sụp đổ, thân ảnh phía dưới cũng không có động tác, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thần đỉnh dần dần nhỏ đi trên bầu trời. Hắn biết, nếu thần tinh đã phát động thời gian thần thuật này, như vậy mình sẽ không có khả năng trốn thoát. Nếu đã như vậy, hắn cũng hoàn toàn buông lỏng. Ngược lại hắn muốn nhìn xem, kẻ được thần tinh coi trọng như thế, rốt cuộc có thể chống đỡ qua mấy chiêu trong tay mình. Mặc dù ta không quan tâm, nhưng nếu như có thể bớt việc giải quyết vấn đề, ta cũng sẽ vui vẻ làm theo. Sát Lục Thần Tôn nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia sát ý, một đạo kiếm màu xám cho vô cùng mờ ẩn hiện lên trước mặt Vương Song. Nhìn thanh kiếm này, Vương Song cảm nhận được một cảm giác cực kỳ khủng bố. Đây là một loại cảm giác tuyệt vọng không cách nào chống cự, chỉ có thể chờ đợi bị tiêu diệt. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay to lớn xuất hiện trước kiếm quang này, một phát nghiền nát nó. Sát Lục, xem ra, ngươi cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Thần tinh nhìn Sát Lục Thần Tôn phía dưới, nở nụ cười nhạt. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Hừ, chỉ là không muốn phiền toái mà thôi. Sát Lục Thần Tôn bình tĩnh mở miệng. Lúc này, tinh thần đỉnh chậm rãi biến mất, đã hoàn toàn hóa thành nắm tay nhỏ, lẳng lặng rơi vào trong tay thần tinh. Thời gian xoay chuyển. Hét nhẹ một tiếng, thân thể thần tinh chậm rãi biến mất, hóa thành một chùm thần quang xuyên thấu bầu trời, cùng các vì sao thần dung nhập vào lúc này. Không gian thời gian đều chấn động kịch liệt, bầu trời cùng địa cầu sắp nát, Vương Song thấy được một dòng sông dài không có điểm cuối đang chảy, không nhìn thấy nguồn gốc, nhìn không thấy nơi nào, thủy chung như một, từng mảnh quang vũ đang rơi xuống, còn có từng đợt sấm sét màu đen xuất hiện, phá vỡ tất cả mọi thứ. Giống như vật đổi sao rời, long trời lở đất, tất cả đều đã biến mất, trước mắt Vương Song như mất đi tất cả sắc màu, chỉ cảm thấy giống như đã trải qua vô số năm, lại giống như qua đi trong nháy mắt. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài vang lên bên tai. Tiểu tử kia, nói cho ngươi một tin tức không tốt, tuy rằng ta đã thiêu đốt sinh mệnh, thế nhưng năng lượng lục sát quá mạnh, ta không cách nào nghịch chuyển tu vi của hắn đến cảnh giới siêu phàm, vẫn là để cho hắn cơ hội đột phá tới hóa thần. Mặc dù là sơ kỳ, nhưng đối với chúng ta mà nói, một đại cảnh giới đột phá, đó là một loại bản chất lột xác, nếu ngươi muốn đánh chết đối phương, so với lúc trước, chỉ sợ gian nan hơn bội lần. Tiểu tử kia, ngươi phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Thanh âm chậm rãi tan đi, Vương Song lại mở mắt, nhìn về phía trước. Đây là một không gian vô cùng kỳ dị, tự thành một phương thiên địa, một thế giới của riêng nó, có núi có nước, thậm chí có cả mặt trời xuyên qua hư không. Nguyên khí nồng đậm trải rộng khắp không gian, khẽ thở ra một hơi, những nguyên khí này lập tức dung nhập vào thân thể của hắn. Vương Song cảm giác nếu như được ở chỗ này tu hành, e rằng một tháng, hắn cũng đủ để đột phá hóa thần. Đứng trên mặt đất, Vương Song thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của mặt đất. Không giống với không gian lúc trước, đó là một loại khí tức tràn ngập sự sống. Nhắm mắt lại, hắn có chút tham lam hít thở không khí của vùng đất này. Xa xa, cách Vương Song ngàn thước, một thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ khuôn mặt. Trong sương mù, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ thời gian bao phủ. Chậc chậc, đột nhiên, một chàng cười vang lên, sương mù bao phủ chậm rãi tan biến, lộ ra thân ảnh phía sau. Đó là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cùng lắm chỉ có hơn 20 tuổi, hắn vận một bộ trường sam đen, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đặc biệt là khi đối phương mỉm cười, sau xuất hiện một tầng tà khí. Làm cho người ta tò mò nhất chính là trên trán đối phương, có một ấn ký màu đen, giống như hình dạng của một thanh kiếm. Thời không xoay chuyển của lão quỷ thần tinh thật lợi hại, ta cũng thật không ngờ hắn lại giữ lại một chiêu này. Thân ảnh vô cùng trẻ tuổi này lại chính là Sát Lục Thần Tôn. Của dị vực lúc trước bị chấn áp, nhưng lúc này, loại khí, tức trên người đối phương rõ ràng đã bị áp chế đến một loại xuống trình độ cực thấp. Dù vậy, hắn vẫn thất bại trong gang tấc, muốn nghịch chuyển tu vi của ta đến cảnh giới siêu phàm, dùng sinh mệnh lực hiện tại của hắn căn bản không làm được, thật đáng tiếc, tất cả còn chưa bắt đầu đã vội phải kết thúc. Đối phương cười khẽ mở miệng, Nói nửa ngày, chỉ có phát hiện Vương Song thế mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại hít thở không khí nơi này, hắn không khỏi cười rộ lên. Tiểu tử, xem ra người cũng không biết tiếp theo mình phải đối mặt với cái gì. Tuy nói rằng đây là lựa chọn của thần tinh, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Vương Song chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bình tĩnh đáng sợ, giống như một dòng nước sâu thẳm. Sát lục thần tôn, hóa thần sơ kỳ, đúng không? Nghe thấy thanh âm bình tĩnh đến cực hạn của Vương Song, đối phương hiện rõ nét sửng sốt, lập tức dùng mắt thần nhìn thoáng qua Vương Song, lại mở miệng. Xem ra, ngươi đối với thế cục trước mắt hiểu rất rõ, ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, nhưng, ngươi có biết ta lúc trước là cảnh giới gì không? Ta không biết. Vậy ta nói cho ngươi biết, tôn giả cửu trọng thiên, từng bước một sinh tử, mà ta thì ở tầng thứ tư trọng thiên. Ngươi có biết hay không, tôn giả đệ tứ trọng thiên, rốt cuộc cường đại tới cỡ nào? Không biết. Ngươi có biết hay không, thực lực hóa thần sơ kỳ của ta đủ để vô địch dưới tinh chủ. Tinh chủ bình thường, cũng không có khả năng giết được ta. Không biết. Liên tục nói ba câu không biết, mắt thần Vương Song nổi lên một chút gợn sóng, hắn nhìn đối phương, mở miệng thêm lần nữa. Ta chỉ biết, ta đáp ứng một vị tiền bối, phải chém chết ngươi ở nơi này. Dứt lời, một cỗ chiến ý ngập trời từ thân Vương Song bay lên, hóa thành một tầng hư ảnh. Vương Song ta làm người luôn luôn giữ lời hứa, nếu đã đáp ứng, mặc kệ ngươi là cảnh giới gì, hôm nay chỉ có một kết quả, đó chính là, chết. Trong không khí nổi lên từng tia gợn sóng, trong mắt Vương Sương bộc phát ra một tia kinh thiên. Sau một khắc, bóng người của hắn như tia chớp biến mất, trong không trung truyền đến một trận âm thanh nổ vang, thân ảnh Vương Sương xuất hiện phía trên sát lục thần tôn. Rầm, một thanh âm to lớn vang lên, vô số nguyên lực hóa thành sóng chiều ngập trời, hiện ra màu vàng nhàn nhạt, ở trong nguyên lực hải dương màu vàng này, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện, dương cánh mà bay, ngọn lửa thiêu đốt đủ để làm hư không vặn vẹo. Chu Tức Ấn, Vương Song giống giận, hai tay đánh về phía trước, nguyên lực trong cơ thể kích phát đến cực hạn. Đối mặt với sát lục thần tôn loại nhân vật tuyệt thế này, cho dù tu vi của đối phương bị nghịch chuyển đến hóa thần, cũng không thể giải quyết bằng thủ đoạn bình thường. Cho nên, hắn không chút do dự, vừa lên đã trực tiếp đánh ra một trong mấy những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Chu Tước Hoành Không, ngọn lửa kia giống như thật, vô số ngọn núi, mặt đất bị phá hủy, trước Chu Tước thần ấn này giống như giấy dán. Chiêu này còn chưa có chấm dứt, Vương Song đã đánh ra vạn thú ấn thức thứ hai, lập tức hai tay không ngừng, tiếp tục kết ấn. Phía sau hắn, hư không run rẩy, giống như rèm cửa chậm rãi tách ra. Vô tận tinh thần lóe ra, bởi vì cửu thiên tinh thần đại trận vỡ vụn lúc trước, nơi này ẩn chứa loại tinh thần lực nồng đậm đến cực hạn, từng viên tinh thần đầy trời, chói mắt đáng sợ, tràn ngập một cỗ ba động kinh người. Điểm tinh chỉ, quần tinh thiểm diệu, từng vì sao rơi xuống, xoay tròn trong tinh không, hóa thành một đạo cự chứa đựng vô số tinh thần, giống như vượt qua thời không, từ viễn cổ mà đến. Đồng thời đối mặt với hai loại công kích cường thế vô cùng, sắc mặt sát lục thần tôn cũng hơi biến đổi, có chút hãi hùng nhìn Vương Song. Xem ra thần tinh lão quỷ kia thật đúng là không nhìn nhầm. Hai loại thần thông này đều là thần thông cấp bậc tôn giả, hơn nữa còn không phải là tôn giả thần thông bình thường. Loại công kích này, cho dù hóa thần đỉnh phong, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Nếu ta thật sự là cảnh giới siêu phàm nói không chừng thật đúng là rất khó chống cự. Nhưng mà, hóa thần cảnh giới ta, đối với loại thế công này, căn bản không để vào mắt. Sát lục thần quyết thức thứ nhất, huyết hà tu la. Hắn quát khẽ một tiếng, từng đợt thần quang đỏ như máu xuất hiện trên người hắn, sát khí tràn ngập bầu trời. Sát khí hóa thành thực chất, hiện ra một cỗ ba động kinh người đến cực hạn. Từng đợt thần quang đỏ thẫm ngưng tụ, ở phía trên đỉnh đầu của hắn hình thành một con sông tựa như máu, dòng sông chảy trực tiếp trong hư không, ở trong huyết sắc hào, mơ hồ có thể thấy được vô số linh hồn đang giãy giụa, đang kêu lên thảm thiết, muốn từ trong đó thoát ra, không thể nào trốn thoát được. Người trong huyết hà tu la rơi vào trong tay ta đều đã vẫn lạc, linh hồn đều bị giam cầm ở trong đó, không thể siêu thoát. Tiểu tử, để ta cho ngươi biết sự cường đại của sát lục thần quyết của ta. Đối phương cười lạnh một tiếng, huyết hà cuộn trào, ý cảnh diệt thế mạnh mẽ truyền đến. Chu Tước Ấn của Vương Song chu nổ tung không gian, đánh úp về phía huyết hà. Ầm, cả hai va chạm, dao động chấn động truyền ra, dâng lên vạn trùng huyết lãng. Trong huyết hà, ngàn vạn sóng máu bốc lên, mùi máu tươi nồng nặc phóng đến tận chân trời. Theo sát phía sau là tinh thần cự chỉ, như là thiên thần nhất chỉ, mặt đất đều dưới cỗ uy áp này mà nứt toác ra, trùng điệp rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên huyết hà. Rầm. Huyết hà vốn dĩ đã hỗn loạn lại lần nữa bạo phát huyết lãng ngập trời, giống như muốn bao phủ tất cả, chung quanh mặt đất bị xúc qua một lớp thật dày, ba đạo lực lượng quấn quanh, đang không ngừng chém giết. Dòng máu cuồn cuộn, chu tức ầm vang. Cự chỉ xoay tròn, lực lượng ẩn chứa trong đó đang bào mòn lẫn nhau, trong lúc nhất thời, ngang sức ngang tài. Thấy cảnh này, dù cho Sát Lục Thần Tôn cũng cả kinh, nhìn Vương Song. Xem ra vẫn đánh giá thấp ngươi, nhưng mà tất cả phải kết thúc rồi. Sát Lục Thần quyết thức thứ hai, huyết kiều xuất, liền âm dương. Quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, từng đạo nguyên lực cường đại tràn vào huyết hà, lập tức huyết hà cuồn cuộn, trong đó vậy mà từ từ dâng lên một đạo huyết sắc chi cầu, hiện ra hình vòm, từ dưới đáy huyết hà dâng lên, trực tiếp cố định ở giữa không trung, theo huyết cầu xuất hiện, huyết hà giống như có trụ cột, trong nháy mắt trở nên vô cùng vững chắc. Mặc cho tinh thần cự chỉ cùng chu tức thần ấn oanh kích cũng vững như bàn thạch. Mà theo huyết cầu xuất hiện, từng đạo Sát Lục Thần quyết chém giết linh hồn xuất hiện từ trong huyết hà. Đứng trên huyết cầu, trên thân thể có từng đạo linh hồn chi lực chớp động. Trảm linh. Sát Lục Thần Tôn cười lạnh một tiếng, phía trên huyết cầu, đông đảo linh hồn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái biến mất phía trên huyết cầu, ẩn chứa linh hồn chi lực cũng bị huyết cầu hấp thu. Hấp thu lượng lớn linh hồn, phía trên huyết cầu, nổi lên một đạo truyền đao huyết sắc trông có chút hư huyễn. Sau một khắc, đạo trường đao huyết sắc này trong nháy mắt xé rách không gian, cùng với đòn công kích của Vương Song đụng vào nhau. Chu tước thần ấn cùng tinh thần cự chỉ vô thanh vô tức tiêu tan, giống như băng tuyết tan rã. Huyết sắc trường đao không ngừng, tiếp tục đánh về phía Vương Song, trong nháy mắt đã tiếp cận Vương Song. Cảm nhận được tinh thần lực rồi ao ẩn chưa trong huyết sắc trường đao, Vương Song hít sâu một hơi, đã chuẩn bị kỹ càng phát ra đòn công kích trực tiếp. Đao vực lên, trong phạm vi 10 thước chớp mắt hóa thành một mảnh không gian đao khí, không nghèo thiên địa nguyên khí hóa thành vô số đao quang, lập tức đao quang dung hợp, tạo thành một đạo đao quang kim sắc cự đại. Ngưng tụ tất cả lực lượng trong toàn bộ lĩnh vực, thậm chí bao gồm cả nguyên lực trong cơ thể Vương Song, hướng về phía đao quang huyết sắc. Lĩnh vực, không ngờ ngươi vậy đang ở siêu phàm chi cảnh mà có thể có được lĩnh vực. Thấy thế, Sát Lục Thần Tôn chấn kinh, trong mắt sát cơ đại phóng, hắn lần đầu tiên dâng lên sát ý kinh người với một người trẻ như vậy. Theo hắn biết, phàm là hóa thần cảnh giới có thể có được lĩnh vực đều là thiên tài đứng đầu, chớ nói chi là siêu phàm cảnh giới, đây chính là một yêu nghiệt. Nếu như không sớm diệt trừ, sợ rằng tương lai trưởng thành, sẽ tạo thành uy hiếp cực đại đối với dị vực của hắn. Nhưng mà ta thích nhất giết chết thiên tài của vũ trụ các ngươi. Sát Lục Thần Tôn cười lạnh một tiếng, ánh đao màu đỏ ngòm cùng nhất đao của Vương Song va chạm một chỗ, năng lượng vô cùng cuồn cuộn, giống như đánh nát tất cả. Ba động khủng bố khoách tán ra ngoài, che giấu tất cả, cho dù Sát Lục Thần Tôn cũng không rõ ràng cảnh tượng trong đó. Vút! Không biết từ lúc nào, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Sát Lục Thần Tôn. Dường như đột nhiên xuất hiện trong không gian, nhất quyền hóa thành một đạo tinh thần chi ấn, rơi xuống người đối phương. Hả? Sát Lục Thần Tôn thân kinh bách chiến, lúc Vương Song tới gần trong nháy mắt mới phát giác được, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, không hề tránh né, gầm nhẹ một tiếng, trên thân thể hiểu lên màu sắc như bạch ngọc, nhất quyền trùng điệp oanh ra, trực tiếp đối đầu với Vương Song. Đùng! Năng lượng mạnh mẽ xuất hiện, hai bóng người đồng thời lui lại nhưng mà, một bóng người trong đó lại cưỡng ép thân thể lui lại. Nguyên lực hóa thành đao quang đầy trời chút xuống, như đao màn. Điều trùng tiểu kỹ. Đối diện, Sát Lục Thần Tôn cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, một đạo thần quang như bạch ngọc tăng vọt, hóa thành một đạo bình chướng màu trắng ngăn chặn đòn công kích của Vương Song. Đao hỏi kiếp này người nào tranh phong? Một tiếng than nhẹ, một ánh đao xuất hiện lần nữa, như ánh sáng duy nhất trong đêm tối, mang theo một loại khí tức vô pháp chống lại, vô pháp chống cự đánh về phía trước. Bạch ngọc pháp thân. Thấy thế, sắc mặt Sát Lục Thần Tôn hơi đổi một chút, thân thể trong nháy mắt hóa thành bạch ngọc, tản ra một cỗ ba động mạnh mẽ đến cực hạn tựa như sơn thần vĩnh hằng, thân thể bạch ngọc quả thực chống cự được một kích này của Vương Song, xoẹt qua thân thể đối phương. Huyễn Linh Ấn. Ngăn chặn thế tiến công của Vương Song, Sát Lục Thần Tôn lần nữa xuất thủ, hai tay như bạch ngọc kết ấn, một chút nguyên lực ngưng kết, rất nhanh, một đạo quang ấn lớn chừng bàn tay xuất hiện, trực tiếp nổ tung về phía Vương Song. Hai người tốc độ cực nhanh. Thế công hoa mắt, đủ loại thần thông tuyệt kỹ cường hãn giống như tiện tay bóp nát, bị bọn họ dùng giống như nước chảy. Vương Song từ khi xuất đạo đến nay, có thể nói là thân kinh bách chiến, đủ loại chiến đấu đều trải qua, thậm chí còn cùng lúc trước đó còn cùng bán thánh chiến đấu qua. Kinh nghiệm chiến đấu, phong phú đến cực hạn, đối với việc nắm chắn chiến cục, khống chế thời cơ chiến đấu vô cùng tinh chuẩn, nhưng đối diện với Sát Lục Thần Tôn đã từng là tôn giả đại năng, một thân kinh nghiệm chiến đấu so với Vương Song đâu chỉ mạnh mấy lần. Đủ loại tuyệt diệu thần thông, trong sinh mệnh dài dằng dặc, so với Vương Song càng thêm tinh diệu. Cho nên, theo thời gian chuyển rời, Vương Song dần dần rơi vào thế hạ phong, bắt đầu trở nên sắp không chống đỡ được nữa. Dầm. Thân thể Vương Song ẩm vang một tiếng, trực tiếp bị nhất trưởng của đối phương đánh bay, ở trên bầu trời liên tục lùi xa vài trăm thước mới dừng lại. Nguyên lực kim sắc, nguyên lực của ngươi vậy mà đã đạt tới cửu chuyển chi cảnh, khó trách có thể dựa vào nguyên lực siêu phàm hậu kỳ đánh với ta đến mức độ này. ánh mắt Sát Lục Thần Tôn lạnh lùng nhìn Vương Song, khí tức trong cơ thể giống như đại dương, không hề giảm bớt. Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân chiến lực của Vương Song cường hãn như thế, nguyên lực cửu chuyển trong Hạo Hãn vũ trụ cũng là thiên kiêu cấp bậc đỉnh phong. Chuyện ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều, ví dụ như ngươi sẽ chết trong tay ta. Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, khí tức trên thân thể trở nên có chút lộn xộn, hắn không nghĩ tới Sát Lục Thần Tôn cường đại như thế, toàn thân cao thấp không có một nhược điểm nào, mặc kệ là công kích hay là phòng ngự hoặc là thân pháp cùng tốc độ đều không thể bắt bẻ, so với bản thân cũng mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng lãnh quang, chuyện cho tới bây giờ bản thân không liều mạng không được. Thầm nghĩ đến hậu di chứng trước đó đã từng vận dụng tam thế thân, Vương Song lại lựa chọn phớt lờ. Sát Lục Thần Quyết, Huyết Hà Kiếm Khí. Bỗng nhiên đối phương quát lạnh một tiếng, Vương Song kinh ngạc nhìn huyết sắc trường hà, vậy mà bắt đầu co vào, ngay cả huyết cầu cùng kiếm khí cũng hóa thành một đạo trường kiếm màu đỏ ngòm, lớn ngàn trượng, trên trường kiếm màu đỏ ngòm, một cỗ ý cảnh kinh khủng đủ để xé nứt thiên địa truyền ra. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi thời cơ nữa, để ta tới kết thúc tất cả đi. Lời nói của Sát Lục Thần Tôn vô cùng lãnh khốc, trường kiếm màu đỏ ngòm phun trào, trực tiếp bổ vỡ không gian, trong nháy mắt rơi vào trước mặt Vương Song. Cảm nhận được ý cảnh xé rách vạn vật ẩn chứa trong đó, Vương Song hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo, sau trong đầu, ba hạt giống, đang dần dần chấn động. Nụ hoa còn chưa nở rộ, nụ hoa tinh thần lực của Vương Song đã bắt đầu điên cuồng tấn công, giống như một cái hắc động không đáy. Thậm chí thiên địa nguyên lực xung quanh dường như bị dẫn dắt vọt tới trong thân thể Vương Song. Hấp thu nhiều thiên địa nguyên lực như vậy, trên bông hoa còn chưa nở rộ kia xuất hiện từng đạo quang mang trắng noãn, tản ra một loại ý na thánh khiết, biến ảo khôn lường. Quang vũ trắng noãn bay là tả, một cỗ lực lượng chí cường nở rộ phía trên nụ hoa, trong không gian vô danh, dường như mơ hồ truyền đến một thanh âm, dường như vượt qua vạn cổ thời không mà đến. Ngoại giới, Sát Lục Thần Tôn thi triển một đạo kiếm khí chí cường này bỗng nhiên nhướng mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy hoảng sợ, dường như có một loại lực lượng nào đó có thể uy hiếp đến sinh mệnh lực của mình. Không đúng, ngay cả thần tinh cũng không thể luyện hóa, ai còn có thể uy hiếp ta? Sát Lục Thần Tôn trở nên sốt ruột, thân là nhân vật tôn giả nhất giai, hắn vô cùng tin tưởng trực giác của mình, nếu đã xuất hiện loại cảm giác này, như vậy cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn nhìn về phía Vương Song, bây giờ, sự uy hiếp duy nhất của mình có lẽ cũng chỉ có Vương Song. Xem ra hôm nay không giải quyết ngươi, ta chỉ sợ sau này cũng sẽ không an tâm. Trong mắt hắn chớp động hào quang mờ mịt, dường như ra quyết định gì đó, Sát Lục Thần Tôn cắn răng một cái. Sát Lục Thần Quyết thức thứ tư, Huyết Hải Vô Lượng. Lấy thân ta, diễn vô thượng sát lục chi đạo. Nương theo lời của Sát Lục Thần Tôn, nửa thân thể hắn trực tiếp phá toái, hóa thành huyết sắc đầy trời, vì thi triển Sát Lục Thần Quyết, trong tinh chủ cảnh giới mới có thể thi triển thức thứ tư, hắn trực tiếp dùng một nửa thân mình để trả giá chỉ, vì muốn hoàn toàn tiêu diệt Vương Song. Từng đạo thần quang huyết sắc hội tụ, thiên địa nguyên khí trong không gian dường như cũng đang e ngại, không dám đến gần hắn. Trong phạm vi vạn trượng hóa thành một đạo huyết hải ngập trời, huyết lãng cuồn cuộn, sát ý nồng đậm đến cực hạn trực tiếp khiến mảnh không gian này tiến vào tình trạng đông cứng. Huyết hải dâng trào, một cỗ năng lượng to lớn đáng sợ muốn phá vỡ không gian này. Trong huyết hải xuất hiện những vệt kiếm khí huyết sắc lớn đến 100 mét, dày đặc gần như vô tận. Huyết hải bất khô, ngô thân bất diệt. Sát Lục Thần Tôn gầm nhẹ một tiếng, sau đó huyết hải đầy trời chậm rãi bay tới chỗ Vương Song, huyết kiếm năng lượng khắp bầu trời rơi xuống, không gian nổ tung. Soạt. Vương Song đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia bạch quang nhàn nhạt, hắn nhìn vào về phía đạo kiếm khí huyết sắc đầu tiên rơi xuống, khóe miệng cong lên. Giờ khắc này, hắn lại một lần cảm nhận được cảm giác khống chế tất cả, loại năng lượng này vượt qua tưởng tượng của hắn, cường đại đến mức ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Vương Song duỗi ra một cánh tay, không có bất kỳ nguyên lực dao động nào, như thể chỉ tùy ý chộp lấy, trực tiếp tóm lấy huyết sắc kiếm khí. Tự tìm cái chết, Huyết Hà Kiếm Khí. Ngay cả tinh chủ cũng không dám dùng tay không bắt lấy. Thấy vậy, trên mặt Sát Lục Thần Tôn chỉ còn lại nửa phần thân lóe lên nụ cười lạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, đồng tử của hắn co rút lại, hắn kinh ngạc nhìn thấy Vương Song duỗi thẳng lòng bàn tay ra, giống như muốn nắm lấy cả bầu trời trong lòng bàn tay. Lúc này thiên địa trở nên nhỏ bé vô tận, năng lượng huyết kiếm trăm trượng không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng đến gần Vương Song, hình thế nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước bằng lòng bàn tay, bị Vương Song bắt lấy. Bụp. Em thanh giống như bong bóng vỡ nổ tung, huyết sắc kiếm khí trực tiếp bị Vương Song nghiền nát. Xem ra ngươi lại nói sai rồi. Vương Song ngẩng đầu, hờ hững nhìn vẻ mặt đờ đẫn của đối phương, nhưng trên thân đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một dòng máu có màu hơi vàng óng từ trong đó chảy ra. Sắc mặt Vương Song có chút tái nhợt, giống như đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn, nhưng không hề biểu cảm, dường như không thể phát giác. Cái này, sao có thể? Sát Lục Thần Tôn trợn to hai mắt, không thể tin vào mắt mình, cảm thấy nhận thức hoàn toàn vỡ vụn. Huyết sắc kiếm khí là năng lượng đặc thù của Sát Lục Thần Quyết, không biết đã giết bao nhiêu người, tập hợp bao nhiêu máu cùng oán khí mà hình thành, đồng cấp không ai dám dùng tay không tiếp nó, cho dù là cao thủ luyện thể một khi bị huyết hà kiếm, khí dính phải đều nhiễm khí độc. Không đúng, đó không phải là năng lượng của ngươi, ngươi đã dùng bí thuật gì để thực lực của mình tăng vọt? Đột nhiên, Sát Lục Thần Tôn tỉnh lại, chăm chú nhìn Vương Song, rất muốn nhìn thấu hắn. Ta ngược lại chỉ cảm thấy trong vài tức mà thôi, chẳng lẽ ngươi mượn lực lượng từ tương lai sao? Mặc dù cách ngươi mượn lực lượng từ trong trường hà, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong mắt Sát Lục Thần Tôn hiện lên một tia sợ hãi, lúc này hắn mới ngỡ ra, lão quỷ thần tinh tại sao lại coi trọng Vương Song như vậy? Hắn đúng là có năng lực uy hiếp mình. Nhưng, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay chỉ có một kết cục, đó là phải chết. Vô số huyết hà kiếm khí chút xuống, chẳng khác nào nhấn chìm vạn vật. Vương Song yên lặng nhìn cảnh tượng này, trên mặt không có một tia dao động. Lực lượng hiện tại ta có được, ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Ánh mắt Vương Song khẽ động, duỗi tay ra, nhất điểm tung ra. Không gian phía sau lưng hắn nổ tung, nguyên lực dâng trào ngập trời, ẩn chứa một tia sáng vàng óng. Cự chỉ lớn trăm trượng xuất hiện từ phía sau. Trên đó tràn ngập khí tức cổ xưa và tang thương, thậm chí có những đường văn không thể nào giải thích được. Sau lưng Vương Song cự chỉ màu vàng đứng đó tản ra dao động đáng sợ, so với một kích thi triển trước đó còn mạnh hơn nữa, ngay cả không gian dường như cũng đang rạn nứt, cảm giác không thể chống đỡ nổi. Điểm tinh chỉ diệt thương khung. Giọng nói Vương Song trầm thấp, theo âm thanh rơi xuống, cự chỉ màu vàng phía sau lưng hắn chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm, giống như vạn mã phi nước đại. Vô số âm thanh chiến xa cổ xưa nghiền nát thiên địa, cự chỉ kim sắc rơi xuống, va chạm với huyết hà kiếm khí của Sát Lục Thần Tôn. Không có dư âm năng lượng cuồng bạo, nhất chỉ của Vương Song rơi xuống, huyết hà kiếm khí đầy trời trực tiếp bị xé rách, mỏng manh như tờ giấy, sau đó, cự chỉ kim sắc tiếp tục tiến lên, nổ tung mọi thứ, giống như mặt trời mọc lên trên mặt biển, trực tiếp phân chia huyết hải vô tận thành hai mảnh. Đi chết đi. Giọng nói Vương Song tràn đầy sát khí văng lên, trên người hắn xuất hiện từng vết nứt. Năng lượng vô tận dường như đến từ quá khứ rót vào trong cơ thể hắn, giờ đã nổ tung mà chết. Dù như vậy, mỗi một giây trôi qua, thân thể của hắn đều sẽ bị lực lượng cuồng bạo gột rửa. Vốn tưởng rằng Vương Song có thể chống đỡ trong thời gian một nén hương, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ còn không tới 10 tức. Thời gian đã trôi qua một nửa, Vương Song nhất định phải giết chết đối thủ trong 5 tức còn lại. Nếu không, thân thể hắn căn bản không chịu nổi lực lượng cuồng bạo này, sẽ trực tiếp sụp đổ mà hắn không có tu thành nguyên thần. Thân thể một khi sụp đổ thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Máu chảy xuôi, ở trên người hắn tạo thành một dòng sông nhỏ, nhưng Vương Song không hề quan tâm. Nhất chỉ phá vỡ huyết hải của Sát Lục Thần Tôn, đồng thời cảm nhận được lực lượng gần như hủy diệt tất cả những gì chứa đựng trong đó, trên mặt Sát Lục Thần Tôn lóe lên vẻ điên cuồng. Được rồi, tiểu tử, ta thừa nhận ta sai rồi, nhưng người muốn giết ta, nhất định phải trả giá cực đắt, ta muốn vũ trụ này mất đi một thiên tài như ngươi. Huyết hải thần chú, sinh tử khắc u minh đạo. Luân hồi vùi trong huyết hải. Sát Lục Thần Tôn phun ra một ngụm máu, nửa người trên của hắn hiện lên một ngọn hỏa diễm nhàn nhạt, ngọn hỏa diễm huyết sắc, giống như một đóa huyết sắc liên hoa. Vương Song, ta nguyền rủa ngươi, cho dù ta chết, ngươi cũng phải đi với ta. Ha ha, cười một tiếng, toàn thân Sát Lục Thần Tôn hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, trực tiếp xuyên qua không gian, rơi vào trong cơ thể Vương Song. Mà lúc này, huyết hải bị chia làm hai cũng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bầu trời đầy máu. Nhanh chóng bao phủ Vương Song, trên đó hiện ra những đường vân kỳ dị vô song, giống như một đóa hồng sắc liên hoa. Cự chỉ kim sắc mất đi mục tiêu, đáp xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang lớn, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ ngọn núi đều sụp đổ, xuất hiện một khe núi vạn trượng không đáy, trông giống như một con rết cực lớn, vô cùng dữ tợn đứng sừng sững trên mảnh đất này. Đại địa khôi phục yên tĩnh, nhưng một đóa huyết liên lớn trăm trượng quấn chặt lấy Vương Song, ở trong đó, Vương Song bình tĩnh nhìn một màn này. Cảm nhận được nhịp thở cuối cùng trong cơ thể mình, hai tay nhanh như chớp kết ấn, một cái bóng màu đỏ bay ra, mang theo ngọn hỏa diễm ngập trời. Vỡ đi! Chu Tức kêu lên một tiếng, ngọn hỏa diễm đáng sợ đốt cháy thương khung, trong không gian huyết sắc, cũng lần lượt xuất hiện sắc thần hỏa huyết sắc cùng hỏa diễm của Chu Tước, va chạm vào nhau. Tiếp xúc trong tích tắc, Chu Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm cùng hỏa diễm huyết sắc va chạm nhau rồi trở nên mờ nhạt, giống như bị nhiễm lấy, tỏa ra mùi hôi thối. Không hay rồi, ngọn hỏa diễm huyết sắc này hẳn là huyết hải chi hỏa, một nhánh của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể nhiễm lấy vạn vật trên đời. Trong vạn giới châu, Tiểu Thất kinh ngạc nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là một đỉnh cấp thần hỏa trong vũ trụ, cũng là thứ đáng sợ nhất. Hồng Liên nghiệp hỏa chân chính, trừ phi siêu phàm nhập thánh, nếu không, một khi bị ngọn hỏa diễm này thiêu đốt, sẽ bị nhiễm hoàn toàn. Tu vi cả đời đều trôi xuống cống. Ngoài ra sẽ còn vô vàn nghiệp chứng quấn thân, khiến con người đọa lạc vào vòng luân hồi mãi mãi. Đừng động vào huyết hải thần hỏa này, nếu không, thân thể của ngươi sẽ bị nhiễm lấy, tu vi của ngươi sẽ bị phế. Tiêu Thất vội vàng nói. Hắn vô cùng lo lắng, không nghĩ tới Sát Lục Thần Tôn lại tàn nhẫn như vậy, lại triệu hồi ra huyết hải thần hỏa. Không kịp nữa rồi. Vương Song lắc đầu, Chu Tước thần ấn chậm rãi tiêu tán. Trên người hắn, lực lượng cực kỳ cuồng bạo giống như thủy triều rút đi, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Những nụ hoa trắng tinh lúc này cũng đã mờ đi rất nhiều, như thể đã cạn kiệt sức lực, bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Điều duy nhất khiến Vương Song vui mừng chính là hạt giống lần này không bị vỡ ra. Hạt giống hồi phục, hắn có thể tiếp tục sử dụng lực lượng. Tuy nhiên, nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, trên mặt Vương Song nở nụ cười khổ. Bên ngoài, huyết hải thần hỏa chậm rãi hạ xuống, mà trong cơ thể hắn, có thể nhìn thấy huyết sắc thần quang, giống như kẹo đường nâu, từ từ nuốt chửng nguyên lực hắn, thậm chí cả sinh mệnh lực nữa. Đây chính là cái gọi là huyết hải nguyền rủa sao? Trong mắt Vương Song hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn dùng toàn bộ sức lực muốn giải trừ, nhưng mà huyết sắc thần quang đường như có quan hệ chặt chẽ với hắn. Không thể loại bỏ. Huyết sắc thần quang như dòng nước từ trong cơ thể hắn chậm rãi chảy ra, mỗi một lần đi qua, sinh cơ nơi đó đều dần dần biến mất, thân thể trở nên khô héo. Ngoại giới, huyết hải thần hỏa rơi xuống trên người hắn, một lúc sau, thân thể Vương Song tỏa ra một ít mùi hôi thối, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng chạy trốn, không dám tới gần Vương Song. Không được, lời nguyền với huyết hải thần hỏa giao kích, Vương tiểu tử hiện tại không chống đỡ nổi. Tiêu Thất lo lắng nhìn Tiểu Không, trong lòng nóng nảy nổi giận. Hiện tại thân thể đã bị nhiễm huyết hải thần hỏa, khó có thể thanh tẩy. Tiểu Không cũng nhíu mày, trong lòng suy nghĩ biện pháp. Hơn nữa sự nguyền rủa đang bộc phát trong cơ thể hắn, ta đoán thân thể của hắn chỉ có thể chống đỡ một nén nhang. Trong thời gian một nén nhang chúng ta nên giải quyết cục diện này như thế nào đây? Một linh một thú không ngừng thảo luận trong vạn giới châu, nhưng lúc này ý thức của Vương Song dần dần hôn mê, huyết hải lời nguyền giống như dòi bọ, không thể trục xuất được. Vương Song đã cảm nhận sinh mệnh lực của hắn đang dần dần bị nuốt chửng. Thân xác cũng đang thối nát. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của ta? Trước khi Vương Song lâm vào hôn mê, trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Ý thức của Vương Song dần dần hôn mê, thân thể dần dần trở nên thối rữa, trên người bốc lên một mùi hôi thối, cho dù có một số tinh thần chi quang lấp lóe, cũng không thể làm chậm lại quá trình này. Theo sự lan rộng của huyết sắc thần quang và huyết hải thần hỏa, thân thể Vương Song từ từ biến mất, hóa thành một giọt máu tươi, quá trình này không nhanh, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắt đầu là từ lòng bàn chân, hai chân biến mất, rồi đến bắp chân, đùi, eo, bụng. Ý thức của Vương Song hoàn toàn biến mất, hắn như thể đã lâm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Tại đây, ý thức Vương Song cảm nhận được sự lạnh lẽo hoang vắng, thời gian như đã vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc này, trở nên dài đằng đẵng. Nhưng trong vạn giới châu, Tiểu Thất và Tiểu Không gấp đến phát điên, nhìn thân thể Vương Song dần dần biến mất, bọn họ không thể bình tĩnh thảo luận được nữa. Mau! Thử một chút, dùng không gian chi lực ngăn cản sự xâm nhập của nguyền rủa này đi. Tiêu Thất quát. Đúng rồi, chúng ta còn thần linh hoa không, mau lấy ra đi. Tiểu Thất sốt ruột hét lên, Tiểu Không không chút do dự, dùng tay kết ấn, dẫn động không gian chi lực. Không gian chi lực giống như dòng nước bùng phát dung nhập vào trong cơ thể Vương Song, muốn tiêu trừ huyết sắc thần quang. Không được, huyết sắc thần quang đã dung hợp với máu thịt của hắn rồi, đan điền của hắn đã hoàn toàn mất đi, không thể tách ra được. Đột nhiên, Tiểu Không đanh mặt nói. Trước mắt không gian nổi lên từng đợt gợn sóng, lộ ra tình huống trong thân thể. Vương Song. Từng đạo huyết sắc quang mang dung nhập vào trong máu thịt của Vương Song. Trong huyết sắc thần quang, có từng đạo phù văn màu đen, tản ra một luồng năng lượng hủy diệt, dần dần ăn mòn sinh mệnh và nguyên lực của Vương Song. Một đóa hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Tiểu Thất có chút không nỡ liếc nhìn nó, muốn đưa vào trong thân thể Vương Song, lại bị Tiểu Không ngăn lại. Vô dụng, lời nguyền này đã thấm vào trong xương tủy, máu thịt không thể tách rời. Cho dù linh hoa này có thể khôi phục thương thế của hắn, thì lời nguyền này cũng không thể hóa giải. Tiêu Không trầm giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ việc nhìn tên này bị lời nguyền chết tiệt này tiêu diệt? Tiểu Thất nhìn hai chân của Vương Song hóa thành máu rồi biến mất, trên mặt càng thêm lo lắng. Đúng rồi, Vương Song còn có hạt bồ đề, vì sao vật kia không có phản ứng? Đột nhiên, Tiểu Thất nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Hạt bồ đề, đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới vật kia chính là chí bảo của Phật thổ? Hơn nữa am hiểu tinh lọc hơn chúng ta, nhưng vì sao lần này nó không động thủ? Tiểu Không nghe vậy, hai mắt sáng lên. Đứng lên, nghĩ tới hạt bồ đề trước đó đã xuất thủ rất nhiều lần. Họ vừa dứt lời, từng tiếng phạn âm vang lên, ánh sáng màu xanh nhu hòa lóe lên, hạt bồ đề bay khỏi người vương song, hóa thành hư ảnh Phật Đà. Theo hư ảnh Phật Đà này, vô lượng Phật quang tràn vào trong cơ thể của vương song, và bị vướng vào huyết sắc thần quang trong cơ thể hắn. Khí tức của Phật thổ, chết tiệt, tiểu tử này lại còn có bảo vật như vậy. Kim sắc Phật quang cùng huyết sắc thần quang giao chiến, mơ hồ truyền đến âm thanh của sát lục thần tôn. Hắn chưa chết hoàn toàn, hắn chỉ là dung nhập linh hồn của mình vào trong lời nguyền. Chỉ cần lời nguyền không biến mất, hắn sẽ không chết. Bọn người kia là người của Phật địa, năm đó ta giết không ít ngươi, chẳng lẽ không sợ ta sao? Ngược lại ta muốn xem các ngươi, cái gọi là chí bảo Phật địa rốt cuộc có thể làm gì ta? Nói xong, huyết sắc thần quang tỏa ra rất nhiều tia sáng, biến thành một thanh kiếm thần, trực tiếp chặt đứt thần quang kim sắc. Đây là lần đầu tiên Phật quang gặp phải cảnh tượng bị đẩy lùi, nhưng quang mang màu xanh được tản ra từ hạt bồ đề lại lan tràn trong cơ thể của vương song, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó vừa đủ ngăn chặn sự lan rộng của lời nguyền huyết hà. Theo ánh sáng màu xanh rơi xuống, trong đan điền của vương song, một hạt giống chết khô dường như khẽ run lên, hình như ẩn chứa thứ gì đó. Ngoại giới, tiểu không và tiểu thất, bị sốc khi thấy ánh sáng phát ra từ hạt bồ đề dần bị tắt. Tại sao lời nguyền này khó giải như vậy, ngay cả bảo vật của Phật địa cũng không thể giải được? Tiểu thất khó tin nói. Bọn họ đều biết lai lịch của hạt bồ đề, đây là bảo vật thuộc về thế lực mạnh nhất, ngay cả loại bảo vật này cũng không thể hóa giải lời nguyền. Bọn họ mơ hồ hiểu được vì sao mình có lòng tin để vương song chôn cùng sát lục thần tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hào quang của hạt bồ đề mờ đi, không cách nào hóa giải được lời nguyền trong cơ thể vương song. Cuối cùng, Phật quang hoàn toàn mờ nhạt, lời nguyền tiếp tục phát huy uy lực đáng sợ khiến cơ thể vương song tiếp tục mục nát. Rất nhanh, nửa người dưới của vương song đã hoàn toàn biến mất, bụng cũng biến mất, trên người không còn một tia khí tức dao động nào, có lẽ đã hoàn toàn vẫn lạc. Vút! Vạn giới châu xuất hiện, tiểu thất cùng tiểu không yên lặng quan sát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, cứ như vậy mà kết thúc? Tiểu thất thầm nói. Ta không tin, đường đường là người sở hữu tam thế thân, ngay cả lời nguyền của dị vực sát lục thần tôn cũng không thể chống đỡ được. Ta cũng không tin, vương tiểu tử, trên người ngươi mang quá nhiều bảo vật, tuyệt đối sẽ không bị một lời nguyền rủa đánh gục. Tiểu không nhìn vương song, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Tuy nhiên, những gì họ hy vọng đã không xảy ra. Cơ thể của vương song đã hoàn toàn hóa thành máu, lời nguyền lan tỏa khắp đỉnh đầu, cơ thể của vương song đã hoàn toàn biến mất. Với việc cơ thể của vương song biến mất, huyết sắc nguyền rủa dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và phát ra một tiếng cười sảng khoái. Ha ha, giết chết thiên kiêu đứng đầu của vũ trụ này, tương lai có thể đạt đến thánh giả, thần tinh lão quỷ, đổi mạng của ta lấy mạng của hắn, xem ra giao dịch này một chút cũng không thua thiệt. Thanh âm dần dần biến mất, hắn biến mình thành lời nguyền rủa. Đợi đến khi người bị nguyền rủa chết đi, lời nguyền rủa cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Mà hắn, từng là tôn giả tứ trọng thiên tuyệt thế cường giả, cũng chính thức vẫn lạc. Ầm ầm, vương song tử vong, không gian nơi này bắt đầu sụp đổ, giống như muốn lần nữa hình thành thiên địa, nhưng trong nháy mắt, không gian đã đổ hoàn toàn, lộ ra cảnh tượng bên trong. Nhưng vào lúc này, đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, Đường Tâm Liên, Lý Thuần Kiếm kinh hãi nhìn không gian hạch tâm sụp đổ. Vô số năng lượng màu xám đang tiêu tán với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong vài tức, năng lượng màu xám tràn ngập thế giới đã biến mất hoàn toàn. Những năng lượng đáng sợ này đã biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Chẳng lẽ ma đầu đã bị giết? Đám người Đường Tâm Liên, Sở Vân Phàm kích động nói, nhìn thấy cảnh này, họ chỉ có thể nghĩ đến tình huống như vậy. Nếu như hắn đã bị xử lý, vương song thì sao? Tại sao còn chưa ra ngoài? Tư Đồ Tuyết nhướng mày, nàng trắng như ngọc, ánh mắt xuyên qua hư không. Tiểu hoa nở rộ, không gian này như thể đang hồi sinh trở lại. Bọn họ đều bay về phía trước, thậm chí còn triển khai tinh thần lực điều tra, muốn biết tung tích của vương song. Sau khi tìm kiếm xung quanh, tất cả đều cau mày, lúc này trong lòng họ có một dự cảm không lành. Vương sư đệ xảy ra chuyện sao? Lý Thuần Kiếm trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nghe đến đây, trong lòng mọi người trầm xuống. Lúc này, trên đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không gian trên đầu không ngừng vặn vẹo, giống như nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Xuyên qua hư không sương mù, nhìn thấy thân ảnh một đám vô cùng cường đại đứng trong hư không, một người trong đó trên đỉnh đầu một vòng thần kính tản ra uy nghiêm thần quang, giống như thiên địa tài quyết đồng dạng, rơi vào trong hư không. Là Lôi Càn Phong chủ cùng ba cao tầng của Tam Tông. Nhìn thấy bóng người bên ngoài, Sở Vân Phàm là người đầu tiên lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhíu mày. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, không biết giải thích cho bọn hắn như thế nào. Đệ tử của Tam Tông liên thủ chém giết, ngoài ý muốn mở ra phong ấn hạch tâm của bí cảnh, thả ra một ma đầu. Hiện tại ma đầu đã được giải quyết, rất có thể là nhờ vương sư đệ ra tay. Cho dù là đệ tử của Tam Tông có như vậy kết quả như vậy, chủ yếu đều là chủ ý của Vương Song, hắn có thể nói như vậy, nhưng mấu chốt là đám người Lôi Càn Phong chủ nhất định phải tin tưởng. E rằng hắn vừa nói ra những lời này, tứ đại tông môn sẽ hoàn toàn chia rẽ, chỉ dựa vào Lôi Càn Phong chủ và Tào Vũ Phong chủ mà thôi, cũng không dám chắc có thể sống sót đến hôm nay hay không. Trong lòng họ đang nghĩ rằng Nguyên Thần và Lôi Càn, từ ngoại giới đã phát hiện ra bọn người Sở Vân Phàm ở trong, một vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của họ. Nguyên Thần, mau động thủ. Lôi Càn nhìn thấy đệ tử tông môn của mình, không khỏi thúc giục nói. Mở ra. Trong mắt Nguyên Thần hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn che giấu rất tốt, quát khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu thần quang to bằng lòng bàn tay nhìn như tấm gương bộc phát, một đạo thần quang cực lớn phun ra ngoài, trực tiếp rơi vào khoảng không trước mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một thông đạo trực tiếp xuất hiện trong không gian, đám người Lôi Càn lần lượt tiến vào đó, Lôi Càn thậm chí còn ngay lập tức tiếp cận bọn người Sở Vân Phàm. Vung tay lên, hắn ta đặt một chiếc mặt nạ xuống, bao trùm mọi người bên trong. Lúc này Nguyên Thần cũng tiến vào, nhìn thấy Đường Tâm Liên không có việc gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Thần cũng vung tay lên, kéo Đường Tâm Liên đến bên cạnh mình. Tần Phong, Ngân Phong, Vương Song bọn họ đâu, tại sao chỉ có các ngươi? Lôi Cán nhìn đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, cau mày, trầm giọng nói. Trước đó thông đạo đột nhiên đóng lại, ngươi biết đã có chuyện gì xảy ra không? Nghe một loạt câu hỏi do Lôi Càn Phong chủ đưa ra, Sở Vân Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó liếc nhìn đám đông, chọn ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích mọi thứ. Cái gì, đệ tử Tam Tông liên thủ giết các ngươi, Tần Phong cùng Ngân Phong tử trận, tiểu tử Vương Song kia cứu ngươi, tập hợp các ngươi cùng một chỗ là muốn báo thù, hắn thả ra một con ma đầu. Hiện tại ma đầu kia biến mất, Vương Song cũng biến mất, Đoạn Thiên Nhai là phản đồ, lôi kéo đệ tử của Tam Phái công kích. Lôi Càn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung khi nghe Sở Vân Phàm nói. Lượng thông tin trong đó quá lớn, lớn đến mức hắn không thể tin được. Bên này, Tào Vũ cũng trợn mắt há hốc, thật sự không thể tin tưởng được. Một chuỗi tin tức này làm cho Lôi Càn chấn động, mặc dù là cường giả tinh chủ, nhưng mà lúc này trong đầu đều mơ hồ. Sắc mặt Tào Vũ ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, ở nơi sâu trong ánh mắt lại có một tia sát ý không thể che giấu. Sư thúc, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, nếu không thì Tam Tông sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Sở Vân Phàm có chút căng thẳng mở miệng nói, nhìn về phía đám người Nguyên Thần. Lúc này, từ lời nói của Đường Tâm Liên biết được tin tức của bọn họ, khí tức trên người điên cuồng bùng nổ giống như ngọn núi lửa. Rầm rầm, từng đạo khí tức dâng lên, khí tức khủng bố chấn động không gian, từng mảng không gian nứt vỡ, vết nứt màu đen như mạng nhện, cơn bão hư không đang điên cuồng gào thét. Sắc mặt của Nguyên Thần, Lý Thụy Phong, Phong Lôi Nhị Hắn, Lưu Phong, Thanh Nguyệt đều âm u, ánh mắt tràn đầy sát ý, đặc biệt Lý Thụy Phong sát ý trong lòng như sông thẳng lên trời, vào giây phút bước vào nơi đây, hắn đã cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Lý Đông Đào biến mất, không còn chút liên hệ gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói trầm thấp của Lý Thụy Phong vang lên. Trong đầu Đường Tâm Liên lấp lóe nhanh chóng, nghĩ làm thế nào để ứng phó, nhưng mà nghĩ một hồi vẫn từ bỏ suy nghĩ nói dối. Suy cho cùng chuyện xảy ra lúc trước rất nhiều người đều biết, chỉ sợ Sở Vân Phàm cũng sẽ nói chuyện này ra, nàng giấu giếm ở đây rất dễ bị vạch trần. Tâm Liên cũng không rõ lắm, lúc trước đệ tử phát hiện một bảo địa, mượn sức của bảo địa để đột phá, sau này đột phá hóa thần, phát hiện trong hư không bí cảnh xảy ra dị biến, một tên ma đầu bị thả ra, kết quả các vị sư huynh đệ bị giết, Tâm Liên may mắn thoát được một mạng. Đường Tâm Liên không nhanh không chậm mở miệng nói, thuật lại chuyện đã xảy ra trước kia, chỉ là che giấu một vài điểm mấu chốt nhất. Hà, là như vậy sao? Lý Thụy Phong trầm giọng mở miệng, không tin tưởng lắm. Sắc mặt của Lưu Phong, Thanh Nguyệt, Phong Lôi Nhị Hắn ở một bên đều vô cùng âm u. Bọn họ đã cảm nhận được khí tức của toàn bộ đệ tử tông môn mình biến mất, có tình hình như hôm nay, chỉ có thể nói rõ đệ tử bọn họ toàn bộ đã bị tiêu diệt. Biết rõ thực lực của đệ tử các tông môn bọn họ 10 vạn lần không tin đệ tử của bọn họ sẽ bị toàn quân bị diệt. Hả? Chính ngay lúc này, đột nhiên Nguyên Thần sững sờ, ánh mắt thay đổi, hơ tay, một nguồn năng lượng vô cùng mênh mông mạnh mẽ đánh vào hư không, không gian chỗ đó trực tiếp bị bẻ cong. Một thân ảnh có chút thảm hại từ trong không gian bị bẻ cong đó xuất hiện. Đoạn Thiên Nhai. Nguyên Thần nhàn nhạt nhìn đối phương. Tất cả những điều này rốt cuộc là chuyện gì? Người nói thử đi. Nhìn thấy Đoạn Thiên Nhai, Đường Tâm Liên sững sờ, trong lòng chấn động, nhưng mà sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ thể hiện một sự kinh ngạc nói. Đoạn Thiên Nhai, không ngờ ngươi vậy mà còn sống. He he, Đường Tâm Liên ngươi còn có thể sống, sao ta có thể dễ dàng chết được? Đoạn Thiên Nhai cười lạnh nói. Đoạn Thiên Nhai. Một giọng nói bao hàm sát ý vang lên, ở chỗ đám Lôi Càn, Sở Vân Phàm tức giận nhìn Đoạn Thiên Nhai, bọn họ không ngờ vậy mà tên này vẫn còn sống. Nghĩ đến những chuyện lúc trước Đoạn Thiên Nhai làm, nói không chừng đã từng tự tay giết chết sư huynh đệ bọn họ, nghĩ đến đây, sát ý của bọn họ càng giấu không được. Sư thúc, Tên phản đồ này vẫn còn sống, chúng ta chắc chắn phải dẫn hắn về tông môn, xử lý theo tông quy. Sở Vân Phàm ôm quyền, cung kính nói với Lôi Càn. Lúc này Lôi Càn mới phản ứng, đầu tiên không quan tâm đám Sở Vân Phàm nói thiệt hay xạo, tên Đoạn Thiên Nhai này bản thân chắc chắn phải mang về. Nếu thật sự giống như Sở Vân Phàm đã nói, hắn chắc chắn sẽ trừng phạt đối phương bằng hình phạt tàn độc nhất, cho mọi người biết hậu quả của việc phản bội tông môn. Trở về trước rồi nói. Lôi Càn quay người, nhìn thân ảnh của đối diện, hô tay, một bàn tay năng lượng ngưng tụ, nguyên lực mênh mông khủng bố, trực tiếp xuyên qua không gian, bắt lấy Đoạn Thiên Nhai. Dầm. Nhìn thấy bàn tay lớn bắt lấy, ánh mắt nguyên thần ở phía xa lạnh lẽo, tay áo vung lên, một bàn tay năng lượng ngưng tụ, loại bỏ bàn tay của Lôi Càn. Nguyên thần, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Lôi Càn lạnh lẽo, nhìn đối phương. Lôi huynh, vẫn xin đợi một lát, ta cần hỏi tên đệ tử này của các ngươi một vài chuyện. Nguyên thần vẫn nhàn nhạt mở miệng nói. Giây tiếp theo, thân ảnh Đoạn Thiên Nhai trực tiếp bay lên, rơi xuống bên cạnh người hắn. Ngươi! Lôi Càn thấy thế sắc mặt tức giận. Đoạn Thiên Nhai là đệ tử của Thanh Nguyên Tông ta, từ khi nào đến lượt ngươi tùy tiện hỏi rồi? Lôi Càn tức giận, khí tức khủng bố cuồn cuộn, như một tinh thần sắp nổ. Lôi Càn phong chủ, ngươi vẫn nên im lặng đừng nóng. Bây giờ đệ tử Tam Tông chúng ta toàn quân bị diệt, chỉ có đệ tử tông môn các ngươi không sao, chỉ là sợ các ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Lưu Phong Tinh chủ bước về trước một bước, khí tức như một ngọn gió lơ lửng không xác định, khiến người khác không đoán được. Phong Lôi Nhị hắn ở một bên cũng bước về phía trước một bước, âm thầm chắn giữa hai đại cường giả một phương của phái Thanh Nguyên. Không sai, đệ tử chúng tôi cũng không thể chết vô ích. Hắn Nhị Lôi hắn mở miệng nói, tiếng như sấm sét, cái đầu tóc màu tím giống như từng tia điện màu tím. Đệ tử các ngươi không thể chết vô ích, ha ha, nực cười, không lẽ đệ tử của Thanh Nguyên Tông tôi là chết vô ích rồi sao? Trên mặt Lôi Càn hiện lên nụ cười lạnh nói. Đệ tử ba phái các ngươi muốn giết chết đệ tử Thanh Nguyên Tông ta, bây giờ lại nói bản thân toàn quân bi diệt, còn muốn Thanh Nguyên Tông tôi cho một lời giải thích, thế nào, chuẩn bị xong chưa, muốn khai chiến Thanh Nguyên Tông tôi đây mà. Khí tức Lôi Càn dâng trào, nguyên lực cuồn cuộn dâng lên, đã chuẩn bị xong cho một trận đại chiến. Đoạn Thiên Nhai, nói cho ta biết, tất cả những điều này rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên thần nhìn Đoạn Thiên Nhai, âm thanh lạnh lùng hỏi, không hề để ý Lôi Càn. Nhìn thấy dáng vẻ dương cung bạt kiếm của đối phương, mắt của Đoạn Thiên Nhai xoay một vòng, muốn nói gì đó, nhưng mà giây tiếp theo, Nguyên thần cau mày nói, bỏ đi, vẫn là ta tự mình coi vậy. Trong mắt Nguyên thần giống như có vô số cảnh tượng xẹt qua, ánh mắt của Đoạn Thiên Nhai ngay giây phút đó trở nên mơ hồ, sau đó, từng cảnh tượng từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Nhưng một thước phim hiện ra trước mắt mọi người. Trong đó, có cảnh tượng đệ tử ba phái chém giết Thanh Nguyên Tông, cũng có cảnh Vương Song và những người khác giết lại đệ tử Tam Tông. Đến cuối cùng, bọn họ đều nhìn thấy thần tôn giết người khủng bố đó, nhìn thấy thân ảnh đó, trong mắt bọn họ xẹt qua một tia hoảng sợ, mà đệ tử bọn họ cũng đều bị giết hại trong tay đối phương. Nhưng mà, trong đó, không hề có khung cảnh Đoạn Thiên Nhai ra tay giết hại đệ tử Thanh Nguyên Tông, đợi đến khi mọi người thấy hết mọi chuyện, đều hơi nhíu mày. Cường giả của Tam Đại Tông Môn đều nhìn nhau, giống như đang nói gì đó. Lần này các ngươi còn có lời gì để nói nữa? Lôi Càn thấy thế, sát ý trong lòng không che giấu nữa, lúc nãy vẫn chưa xác định là thật hay giả. Bây giờ hắn đã rõ rồi, tất cả mọi chuyện đều do Tam Tông làm ra. Cái tên bị phong ấn xuất hiện sau này, chắn chắn là ngoài ý muốn. Nếu không thì, e rằng đệ tử của bọn họ đã chết hết rồi. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này may là có tên nhón Vương Song kia, nếu không phải hắn. E rằng đời tiếp theo của Thanh Nguyên Tông mình thật sự là xong rồi. Cái chết của đám người Tần Phong và Ngân Phong, sự mất tích của Vương Song, tất cả đều tính trên người ba phái. Giết đệ tử của ta, muốn tuyệt căn cơ của Thanh Nguyên Tông ta, xem ra các ngươi đã âm mưu từ rất lâu rồi. Lôi Càn lạnh lẽo nhìn bọn họ, lúc này, mấy người bên đối phương bao vây đám người mình, trực tiếp chặn đường đi của bọn họ. Nhưng mà, lòng tham của các ngươi cũng quá lớn rồi, còn muốn giữ lại bổn tọa sao? Lôi Phong chủ, nếu ngươi đã biết rồi, vậy thì chúng ta cũng không thể thả các ngươi đi. Nói thật, xảy ra chuyện như vậy bọn ta cũng không ngờ. Đáng chết, vậy mà nơi này còn phong ấn một tên đáng sợ như vậy. May mà đã giải quyết rồi. Nếu không thì, e rằng kế hoạch của bọn ta thật sự sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên thần cười lạnh một tiếng, xé bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang, nguyên lực tuôn trào mãnh liệt, hình thành một mảng hải dương nguyên lực. Nhưng mà, bây giờ bù đắp cũng không muộn, chỉ cần để hai người các ngươi lại, tổn thất hai tôn tinh chủ. Ta nghĩ chắc là sẽ khiến Thanh Nguyên Tông ngươi đổ máu rồi. Đường Tâm Liên đứng phía sau Nguyên Thần, được hắn bảo vệ an toàn, mà Đoạn Thiên Nhai thì bị hắn tiện tay giơ lên, trực tiếp quăng về phía Lôi Càn. Cái tên này, vẫn là giữ lại cho các ngươi đi. Tiện tay đập một phát, Lôi Càn đã phong ấn tu vi của Đoạn Thiên Nhai, quăng vào tay đệ tử phía sau. Lâu rồi không động thủ, ta cũng muốn xem thử thực lực hiện tại của Nguyên Thần ngươi. muốn giết hai người bọn ta, nguyên thần, sáu người các ngươi cộng lại cũng không đủ. Tào Vũ lạnh giọng la lên, khí tức khủng bố bùng nổ, trên không, đột nhiên hiện lên bầu trời đầy sao, vô hạn, mỗi một ngôi đều là ngôi sao thật sự tồn tại. Oanh ầm ầm, từng tiếng chấn động trời đất vang lên, xung quanh thân thể Lôi Càn xuất hiện một mảnh lôi vực, gần vạn trượng, từng đạo sấm chớp gồ ghề như núi xuất hiện, di chuyển trong lĩnh vực của hắn. Không gian trực tiếp sụp đổ, giống như một vùng đen tối không giới hạn, chỉ có sấm chớp màu bạc đang chớp nháy. Nhìn thấy năng lượng vô cùng khủng khiếp của hai người, bọn Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm ở phía sau đều hít vào một hơi, đối với sức mạnh của tinh chủ lại có một cái nhìn càng trực quan hơn. Ngây thơ, thật sự tưởng rằng ta không thể giữ các ngươi lại sao? Nguyên thần cười lạnh, tấm gương trên đầu phát tán ra thần quang vô hạn, thần quang mênh mông, trực tiếp phong ấn không gian trong bán kính vạn dặm. Ngươi thật sự tưởng rằng ta trở về mang theo phân thể của nguyên linh thần kính, chỉ là để mở đường đi vào không gian này sao? Ta là bởi vì giữ lại hai người các ngươi đó. Cảm nhận được không gian bị phong ấn hoàn toàn, sắc mặt của Lôi Càn và Tào Vũ đại biến, trong không gian bị phong ấn này, đừng nói bọn họ sẽ tan không gian, muốn truyền tin tức ra cũng không thể nào. Khốn nạn! Sắc mặt Lôi Càn trở nên tái mét, vẻ mặt của Tào Vũ một bên cũng âm u. Ha ha, Lôi Càn, sáu người bọn ta đối phó các ngươi, ta nghĩ, các ngươi nên thỏa mãn đi. Lý Thụy Phong bước về phía trước một bước, nhìn Lôi Càn, nhưng mà ánh mắt của hắn rơi vào đám đệ tử phía sau Lôi Càn. Ta biết, cái chết của nhi tử ta, chắc chắn là người của Thanh Nguyên Tông các ngươi làm. Yên tâm, giải quyết được ngươi, đám đệ tử của Thanh Nguyên Tông các ngươi, ta chắn chắn sẽ hành hạ hết mình. Ngữ khí của hắn lạnh lùng đến cực điểm, đứa con duy nhất chết đi, hắn gần như mất đi lý trí. Bởi vì đạt đến bước này của hắn, thân thể quá mạnh, muốn để lại đời sau, có thể nói khó như lên trời. Hài tử duy nhất bị giết, muốn sinh thêm một đứa, độ khó tuyệt đối là rất cao. Hắn cẩu của Nguyên Linh Tông, tên Lý Đông Đào đó là do bọn ta giết đó. Phía sau Lôi Càn, ba người Chu Thông đột nhiên hét lớn. Ha ha, nhưng mà ngươi nên cảm ơn bọn ta, lúc đó chỉ là lấy lửa thật luyện hóa nguyên thần của hắn, mới hành hạ vài giờ mà thôi, nếu biết ngươi đau lòng như vậy, bọn ta nói thế nào cũng phải hành hạ vài ngày, muốn hắn chịu mọi thủ đoạn. Ngươi, tự tìm cái chết. Trong mắt Lý Thụy Phong có ngọn lửa ngập trời, một tiếng giống giận, nguyên lực hóa thành bàn tay vạn trượng, rền vang đập xuống. Theo sự động thủ của Lý Thụy Phong, gần như đã làm nổ tung tình thế ở đây, khí tức trên người của Lưu Phong, Thanh Nguyệt Tinh Chủ. Phong Lôi nhị hắn như sáu ngôi sao, phát tán ánh sáng chói mắt. Giết! Trên mặt đám người nguyên thần hiện lên một nụ cười vô cùng tàn độc, muốn giết về hướng hai người. Sư đệ, động thủ! Tào Vũ thấp giọng nói, ngàn vạn vì sao phía sau động đậy, muốn rơi xuống, nhưng mà Lôi Càn lại lạnh lùng nhìn đám người đang xông tới, nhẹ giọng mở miệng nói. Sư huynh, ngươi cũng nghe thấy rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Lôi Càn, trong lòng đám người nguyên thần, Lưu Phong đột nhiên xuất hiện linh cảm không lành. Nhưng mà công kích của bọn họ đã đánh ra, trong nháy mắt không thể thu lại. Hơn nữa, bọn họ cũng không có ý định thu lại. Một tiếng trầm thấp, công kích như sáu vì sao, xé tan vùng đất rộng lớn. Trong lòng Tào Vũ cũng chấn động, ngẩng mạnh đầu nhìn lên, hư không trước mắt bọn họ như gợn sóng dâng lên. Một thân hình từ trong đó chậm chậm xuất hiện, thân hình chưa xuất hiện, một tiếng nói nhàn nhạt truyền tới. Nguyên thần, Lý Thụy Phong, Lưu Phong, Thanh Nguyệt, Phong Lôi nhị hắn, các ngươi, qua rồi. Theo sự xuất hiện của âm thanh này, một sức mạnh khủng bố tản ra, trong hư không xuất hiện trật tự thần liên màu xanh, vang lên sột soạt, trực tiếp xuyên qua công kích của sáu người, sau đó quét về phía sáu người. Thanh Nguyên Tử. Đám người nguyên thần kinh ngạc nhìn cảnh này, đột nhiên một tiếng la lớn, có chút không thể tin được mà nhìn sự xuất hiện của Thanh Nguyên Tử. Ngươi, sao ngươi lại đến? Rõ ràng ta đã phong tỏa hư không rồi mà. Hừ, từ sớm khi ngươi nói ngươi trở về lấy nguyên linh thần kính ta đã truyền âm về rồi. Ngươi tưởng ta thật sự sẽ tin lời nói nhảm nhí của ngươi. Lôi Càn nghe xong, khinh thường mở miệng. Sắc mặt của Tào Vũ ở một bên hơi thay đổi. Lôi Càn thông báo cho Thanh Nguyên Tử vậy mà không nói cho mình. Phía sau Lôi Càn, đám người Chu Vân Phàm thấy tông chủ hiện thân, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Bọn họ biết, lần này mình và những người khác thật sự an toàn rồi. Nghe thấy lời nói của Lôi Càn, sắc mặt nguyên thần càng khó coi. Nếu chỉ là đối mặt với Lôi Càn và Tào Vũ, bọn họ có tự tin có thể trấn áp hai người bọn họ. Thậm chí là giết, nhưng mà Nguyên Thanh Tử thì khác, không nói đến thực lực tinh chủ đỉnh phong của hắn, chỉ là hắn thân là tông chủ, bảo vật trên người, là thứ mà bọn họ không thể đối phó được. Nguyên thần, không ngờ, vậy mà Tam Tông các ngươi lại chọn thời gian này ra tay, xem ra các ngươi đã chuẩn bị hết rồi, ta không biết sự tự tin của các ngươi từ đâu ra, nhưng mà nếu các ngươi đã muốn phá vỡ sự cân bằng, vậy thì ta không còn gì để nói, hôm nay, sáu người các ngươi không cần đi nữa. Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt nhìn sáu người đối diện. Mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại vô cùng ngang ngược. Giống như, hắn đối mặt không phải là cường giả tuyệt thế tinh chủ cảnh giới, mà là 6 con kiến tiện tay đã có thể đập chết. Thanh Nguyên Tử, ta thừa nhận, thực lực của ngươi mạnh thật, nhưng mà muốn giết chết bọn ta, cho dù ngươi là tinh chủ đỉnh phong cũng không làm được. Nguyên Thần lạnh lùng mở miệng. Đây là sự tự tin khi hắn thân là tinh chủ cảnh giới, trừ khi giống như Lâm Kinh Thiên, nếu không thì, hắn thật sự không có gì để kiêng dè. Vậy hả? Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì hết, trên người hắn giống như có một hàng tinh cực đại dâng lên, chiếu rọi ra thần quang, bàn tay thẳng tắp đập về phía trước, nhất thời, không gian sụp đổ, năng lượng tuôn trào, như chìm vào một mảng đêm vô tận. Trong mảnh đêm vô tận, một bàn tay lớn xuất hiện, như là thâu tóm toàn bộ thiên địa, nắm gọn thiên địa đại đạo trong đó. Quy tắc chi lực, ngươi, vậy mà ngươi đã bước ra khỏi bước đó. Đối mặt với chiêu này, đám người Nguyên Thần giống như gặp quỷ mà trợn tròn mắt, mặt không thể tin được mà la lớn. Trong một trường của Thanh Nguyên Tử, vậy mà bọn họ cảm nhận được khí tức của cấp bậc tôn giả, điều này khiến bọn họ vô cùng chấn động, không lẽ Thanh Nguyên Tử đã đột phá, một bước lên trời, thăng cấp lên cấp bậc tôn giả rồi. Đáng tiếc, chỉ bước qua một chân. Thanh Nguyên Tử than thở, động tác trong tay, không ngừng, bàn tay do quy tắc chi lực ngưng tự thành bao vây 6 người lại, phá vỡ mọi thứ, không điều gì có thể ngăn cản. Bán bộ tôn giả, đây chỉ là bán bộ tôn giả, đã có một chút khí tượng của tôn giả. Đám người Nguyên Thần kinh hoàng, bọn họ không ngờ vậy mà Thanh Nguyên Tử bước tới bước này, mặc dù chỉ là nửa bước tôn giả, nhưng mà đã đến bước này, khoảng cách đến cấp bậc tôn giả đã không còn xa nữa, đã bước qua ngưỡng cửa đó rồi. Còn lại, chính là bước cái chân còn lại qua thôi. Không hay rồi, liều mạng với hắn đi. Cảm nhận được sự không thể phản kháng, cảm giác giống như bọn họ vẫn chưa trưởng thành phải đối mặt với thiên uy, bất lực mà lại nhỏ bé. Vù, đỉnh đầu của Nguyên Thần, phân thể của Nguyên Linh Thần Kính trực tiếp vỡ nát, hóa thành một tia thần quang hủy diệt, muốn phá vỡ bàn tay lớn trước mặt, những người khác đều đồng thời ra tay, không có ý định giữ lại, 6 đại tinh chủ hợp tác, cổ uy lực đó, ngôi sao thật sự cũng đủ để đánh tan. Thời không vỡ tan, giống như đến với thiên địa sơ khai, một mảng hỗn độn, không nhìn rõ mọi thứ, chỉ có năng lượng gió bão vô tận. Trong nguồn năng lượng gió bão, một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra từ trong đó. Tất cả năng lượng gió bão vẫn chưa bùng nổ, giống như một cuộn tranh bị bàn tay lớn trực tiếp xóa đi, chẳng qua thời gian một hơi thở, mảnh thiên địa này lại bình thường lại. Đây là uy lực của bán bộ tôn giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người Nguyên Thần kinh hãi nhìn cảnh này, ánh mắt có chút tuyệt vọng, thực lực như thế này đã vượt ra xa sự tưởng tượng của bọn họ. Ha ha, Thanh Nguyên Tử, xem ra ngươi thật sự đã bước đến bước này rồi. Đột nhiên, trong không gian xuất hiện một tiếng cười kỳ lạ, sau đó không gian trước mắt đám người Nguyên Thần vặn vẹo, một thân ảnh áo đen từ trong đó bước ra, nhìn bàn tay lớn rơi xuống, cười nhẹ, trên đỉnh đầu, một cái kính xẹt qua một vài tia sáng lì lạ, gần như nguồn gốc của vạn đạo, phát tán khí tức của đại đạo, càng có sự thăm dò ý cảnh của thiên đàng, không có hình thái cụ thể, đang không ngừng thay đổi. Phá! Một tiếng nói nhỏ, quang kính trên đỉnh đầu của hắn bắn ra một tia thần quang bảy mà. Mơ hồ trong đó, có âm thanh vang lên, thần quang cuồn cuộn, trực tiếp chôn vùi bàn tay lớn của Thanh Nguyên Tử. Nguyên Linh Thần Kính, Mục Huyền. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt của Thanh Nguyên Tử ngưng trọng. Tông chủ, vốn dĩ đám người Nguyên Thần tưởng là bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng mà bọn họ nhìn thấy thân hình trước mắt, không kinh mà hỉ, đặc biệt là Nguyên Thần, trên mặt hiện lên sự tôn kính, bởi vì người trước mắt chính là tông chủ của Nguyên Linh Tông, trên Thanh Nguyên tinh cường giả đỉnh cấp Mục Huyền. Tham kiến Mục tông chủ. Lưu Phong, Thanh Nguyệt Tinh Chủ, Phong Lôi Nhị hắn cũng hành lễ với đối phương, dù sao người phía sau cũng là tông chủ Nguyên Linh Tông, bất kể là thực lực hay là địa vị đều hơn đám người mình. Hơn nữa, lần này vẫn là đối phương ra mặt cứu bọn họ, nếu không thì, bọn họ không có một người nào có tự tin sống sót dưới tay Thanh Nguyên Tử. Chư vị đạo hữu, không cần đa lễ. Tiếng nói của Mục Huyền rất nhẹ nhàng, không hề có sự thách thức, xem ra rất bình dị gần gũi. Mục Huyền. Xem ra Tam Tông các ngươi đã chuẩn bị tốt để chiến đấu với Thanh Nguyên Tông, bọn ta rồi, không lẽ không sợ khẩu bị bản thân quá lớn, bị no chết sao? Thanh Nguyên Tử nhìn thấy Mục Huyền, không tiếp tục ra tay, mặc dù Mục Huyền này vẫn chưa đạt đến nửa bước tôn giả, nhưng mà trên đỉnh đầu hắn, Nguyên Linh Thần Kính đó là sự sinh ra sự tồn tại thần chi, gần như tiếp cận vô hạn tôn giả thần binh, cho dù bản thân ra tay, cũng không thể chiếm thế thượng phong. Thanh Nguyên Tử, từ lâu Thanh Nguyên Tông các ngươi nên rút khỏi tinh cầu này rồi. Truyền thuyết dù có huy hoàng, cuối cùng sẽ có ngày suy bại. Đây đã không phải là năm Thanh Nguyên Tông các ngươi đỉnh cao rồi. Mục Huyền nhìn Thanh Nguyên Tử đối diện, sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Bây giờ hoàn toàn vạch mặt, hắn cũng không có gì phải kiêng dè nữa, cho nên nói thẳng không vòng vo. Thanh Nguyên Tử, vốn dĩ còn tính kéo dài thêm vài ngày đối phó Thanh Nguyên Tông các ngươi, không ngờ ngươi cho ta một sự ngạc nhiên, vậy mà đột phá đến bán bộ tôn giả. Nếu cho ngươi thêm thời gian vài trăm năm, có lẽ, ngươi thật sự có thể hoàn toàn bước qua một bước đó. Mục Huyền chậm chậm mở miệng, trong giọng nói như có chút cảm khái. Thanh Nguyên Tử nhìn như vô cùng bình tĩnh, không bởi vì bại lộ thực lực của bản thân mà cảm thấy hối hận. Phía sau, sắc mặt đám người Lôi Càn thay đổi, bọn họ biết lần này Thanh Nguyên Tử bại lộ thực lực của bản thân, vậy thì Tam Tông khẳng định sẽ không cho Thanh Nguyên Tử cơ hội đột phá. Có lẽ rất nhanh sẽ có một trận đại chiến kinh thiên. Đây là trận đại chiến thuộc về đỉnh cấp tông môn, rất có thể toàn bộ Thanh Nguyên Tinh sẽ bị đánh tan. Thanh Nguyên Tông ta đợi các ngươi, ta muốn xem thử, rốt cuộc Tam Tông các ngươi hủy diệt Thanh Nguyên Tông ta, hay là Tam Tông các ngươi từ bây giờ biến mất. Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt nhìn đối phương. Sau đó hắn liền quay người, nhìn về phía đám người Lôi Càn. Sư đệ, chúng ta đi. Vâng, sư huynh. Lôi Càn biết tình cảnh như bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Nhưng mà sư huynh, cái tên Vương Song kia gần như biến mất không thấy, ngươi nghĩ có phải là... Lôi Càn như nghĩ đến cái gì đó, nói với Thanh Nguyên Tử. Có lẽ, cũng chỉ có thực lực cấp bậc nửa bước tôn giả của Thanh Nguyên Tử, mới có thể tìm thấy Vương Song thôi. Không cần đâu, tên đó có cơ duyên của bản thân, chúng ta không cần can thiệp. Thanh Nguyên Tử lắc đầu, như là biết được điều gì. Sau đó, Thanh Nguyên Tử vung tay, bàn tay lớn nguyên lực bao vây lấy đệ tử phía sau Lôi Càn, sau đó xé không gian, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Thanh Nguyên Tử rời đi, hai người Lôi Càn, Tào Vũ cũng không ở lại, theo Thanh Nguyên Tử rời đi. Nhìn một đám người Thanh Nguyên Tử rời đi, đám người Nguyên Thần đều có chút do dự nhìn Mục Huyền, Nguyên Thần càng to gan lên tiếng hỏi. Tông chủ, cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Nếu không ngươi vẫn muốn giữ bọn họ lại à? Mục Huyền nhàn nhạt mở miệng. Đúng là không nghĩ tới vậy mà hắn già này đột phá đến nửa bước tôn giả. Đạt đến bước này, cho dù ta có nguyên linh thần kinh, cùng lắm đánh hòa với hắn, muốn ngăn cản hắn, căn bản không thể nào. Nghe xong, đám người Nguyên Thần mới hiểu ra gật đầu. Nhưng mà, tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi, cho dù Thanh Nguyên Tử đột phá thì như thế nào, sự tàn lụi của Thanh Nguyên Tông là đại thế, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Trên người Mục Huyền xuất hiện một sự ngang ngược, giống như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Đám người Mục Huyền không hề ở lại quá lâu, sau đó trực tiếp rời đi, còn về nơi bí cảnh này, dưới mắt của hắn không khác gì một đống đổ nát, có thể nói là mất đi tất cả giá trị. Rất nhanh, hư không bí cảnh lại khôi phục bình thường, chỉ có từng mảng đổ nát từng chứng kiến nơi này đã xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, trong không gian thấp thoáng vang lên tiếng than thở, một thân ảnh vô cùng già nua xuất hiện, đứng trên hư không, nhìn cái kén ẩn giấu sâu trong hư không, trong mắt hiện lên một màu khác biệt. Bên cạnh cái kén đó, vạn giới châu ở một bên đang xoay tròn, tiểu không và tiểu thất đều có chút kinh ngạc nhìn cái kén màu xanh ngọc bích này, từ trong đó, bọn họ đều cảm nhận được sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là Vương tiểu tử. Vậy mà hắn vẫn chưa chết. Tiểu thất kinh ngạc mở miệng, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, lúc trước hắn còn tưởng Vương Song tiêu thật rồi, không ngờ giây tiếp theo lại cảm nhận được khí tức của Vương Song. Đây là sắp trọng sinh sao? Nhưng mà rõ ràng thân thể của hắn đã. Tiểu thất không hiểu, theo hắn nghĩ, một khi mất đi thân thể, thì phải cần rất nhiều thần vật để làm lại thân thể, nhưng mà giống như Vương Song thế này hắn thật sự chưa từng thấy. Hà hà! Nếu ta không nhìn nhầm thì, đây có lẽ là niết thánh thuật trong truyền thuyết. Đột nhiên, một tiếng nói có chút già nua vang lên, khiến tiểu thất và tiểu không ngay lập tức nổi điên, mặt kinh ngạc nhìn xung quanh. Ai, là ai? Ra đây! Tiểu không khống chế từng tia lực không gian, phát tán bốn phương tám hướng, muốn tìm ra người nói, bây giờ là thời khắc quan trọng khi Vương Song trọng sinh, bọn họ tuyệt đối không cho phép bị người khác phá hoại. Là ta! Không gian nổi lên từng ngọn sóng lăn tăn. Một thân ảnh vô cùng già nua từ trong đó xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh đó, tiểu không và điều không ngơ ngác, vô cùng ngạc nhiên. Là ngươi, nhưng mà không phải ngươi đã. Hèn chi tiểu không và tiểu thất lại kinh ngạc như vậy, bọn họ lúc trước đã tận mắt nhìn thấy thần tinh, tiêu hao toàn bộ sinh mệnh của mình để thực hiện thuật quay ngược thời không, theo lý mà nói đã chết từ lâu rồi, sao vẫn còn tồn tại. Không sai, ta đã tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực của mình, nhưng mà đến bước đường này của ta, cho dù đã chết, chấp niệm còn có thể tồn tại rất lâu. Chẳng qua là kiên trì một chút, vẫn còn có thể làm được. Thần tinh cười nhẹ giải thích. Không tận mắt nhìn thấy kẻ sát hại bị giải quyết, sao ta có thể cam tâm cứ như vậy rời đi chứ? Nói xong, hắn nhìn về hướng thân ảnh Vương Song đã hóa thành một cái kén màu xanh, trong mắt cũng có một chút kinh ngạc. Vốn dĩ ta đã chuẩn bị tốt cho sự thất bại, suy cho cùng, cảnh giới siêu phàm chém giết cảnh giới hóa thần, vốn dĩ vô cùng khó để cứu. Cái tên này trước lúc hòa thần càng là tôn giả bốn trọng sinh, khó như thế này. Cho dù là môn đồ thánh giả cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng mà, tên này lại cho ta một bất ngờ, hắn thật sự làm được rồi. Hừ, vì để giết hắn, bây giờ ngay cả thân thể vương tiểu tử cũng mất rồi. Tiểu thất bất mãn hừ lạnh một tiếng. Cả tộc Long Trồn, một trong những tộc bá chủ yêu tộc, vậy mà không ngờ ở đây sẽ nhìn thấy một Long Trồn thuần huyết. Thần Tinh nhìn tiểu thất, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tên nhóc này mất đi thân thể, cũng không tính là gì, có lẽ là phúc không phải họa, nếu không thì, niết thánh thuật của hắn sao có thể nhập môn. Giọng nói của Thần Tinh bao hàm sự ngạc nhiên, như là đánh giá vô cùng cao đối với niết thánh thuật. Niết thánh thuật, đó là cái gì? Nghe xong, tiểu không và tiểu thất đều có chút kinh ngạc, mặc dù bọn họ sống đủ lâu, nhưng mà thật sự vẫn chưa nghe nói qua một môn thần thông như vậy. Thần thông trên thế gian có vô vàn, có chiến pháp công kích vô song, cũng có các loại thần thông có tác dụng thần kỳ. Có lẽ những loại thần thông này không thể công kích, nhưng mà trên phương diện khác lại có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Niết thánh thuật, nếu ta nhìn không nhầm thì, đây chính là tuyệt kỹ mà năm đó Niết tôn giả thành danh, mặc dù là tôn giả, nhưng mà loại thần thông này do tác dụng nghịch thiên của nó nên bị xưng thành thánh thuật. Thậm chí năm đó Niết tôn giả dựa vào thần thông này, dưới sự truy sát của một vị bán thánh sống sót. Nghe xong, tiểu thất và tiểu không đều kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn thần tinh. Một vị tôn giả, dưới sự truy sát của một vị bán thánh sống sót, bọn họ đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Thế nào là bán thánh? Đó là chân chính bước qua một bước vượt qua thời gian, đã có thần thông của một số thánh giả. Sự tồn tại như thế, chỉ đứng sau thánh giả. Có thể nói, sự cách biệt giữa tinh chủ và tôn giả là rãnh trời thì, thánh giả và tôn giả, chính là khoảng cách tiên phàm, cách biệt xa đến mức không thể tưởng tượng, giống như Lâm Kinh Thiên, kinh ngạc toàn bộ Tây Tinh vực, bây giờ dựa vào tinh chủ đỉnh phong, thì không sợ tôn giả, nhưng mà nếu hắn là tôn giả thì, cho dù là tôn giả đỉnh phong, không so sánh với thánh giả, cho dù là bán thánh, cũng tuyệt đối sẽ bị một trưởng đập chết. Khoảng cách tiên phàm chính là khiến người ta tuyệt vọng như vậy, cho dù đồ đệ của thánh giả cũng không thể đánh tan khoảng cách này. Mà một vị tôn giả, có thể dựa vào một loại thần thông, trốn thoát khỏi sự truy sát của bán thánh, từ đó có thể thấy, nơi nghịch thiên của loại thần thông này. Loại thần thông này sao vương tiểu tử có được, rốt cuộc có tác dụng gì? Bọn họ nhìn nhau, trong mắt là sự nghi hoặc không thể giấu, bọn họ luôn theo sát bên cạnh, sao không biết vương song từ khi nào có được loại thần thông này? Niết thánh thuật, tạm biệt với cái chết, niết bàn trùng sinh, thân không chết như phượng hoàng, vết thương nặng như thế nào cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Có thể nói là người khó giết nhất trong vũ trụ. Đồng thời, loại thần thông này càng nghịch thiên hơn là có thể thật sự từ chết chuyển sang sống. Một đời chỉ có 3 cơ hội, cũng chính là nói ngươi chết 3 lần đều có thể trọng sinh lần nữa, hơn nữa sẽ nhận được sự thay da đổi thịt. Cái gì, chết thật sự còn có thể hồi sinh lần nữa, thần thông như vậy, chỉ sợ là thánh thuật thật sự cũng không nghịch thiên như vậy đâu. Tiểu thất và tiểu không nghe xong đều ngạc nhiên mở to miệng, không dám tin trên thế gian này lại có phép thật đáng sợ như vậy. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Nghe nói chỉ có khi nhập môn thần thông sẽ có một cơ hội trọng sinh, mà thật sự muốn đạt đến 3 lần hồi sinh, cơ hội lần thứ 2 chính là thần thông thành công, lần thứ 3 chính là có thể phá vỡ giới hạn. Thần tinh cười nhạt mở miệng, trong mắt có một tia sắc màu kỳ lạ. Tên này có thể đạt đến loại thánh thuật này, xem ra cơ duyên không nhỏ. Nói xong, nhìn cái kén lập lòe ánh sáng màu xanh, thần tinh quay đầu nhìn tiểu không và tiểu thất. Các ngươi một đứa là linh của pháp bảo, một đứa là nguyên thần, thật sự là một tổ hợp kỳ lạ. Nhìn vạn giới châu gần như có thể nói chuyện với bầu trời, trong mắt hắn lần nữa nổi lên gợn sóng. Vậy mà chí bảo thuộc loại không gian, loại bảo vật này, lúc đầu đến cả thần tinh tông ta cũng không có. Hắn già, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nghe thần tinh ở bên đó không ngừng nói, tiểu không và tiểu thất đều nghi hoặc nhìn đối phương, không hiểu ý đồ của thần tinh. Không có gì, chỉ là muốn xem thử tên nhóc xuất chúng như thế này, rốt cuộc là sư phụ như thế nào hoặc là truyền thừa mới có thể dạy ra đệ tử xuất sắc như vậy. Ngoài ra, ta còn có một phần quà tặng cho hắn, coi như là thù hắn đã giết chết kẻ sát hại đó. Thần tinh không hề che giấu ý đồ của bản thân, đều nói ra với tiểu không và tiểu thất. Nghe xong, tiểu không có chút tò mò mở miệng hỏi. Quà gì vậy? Hà hà, đợi đến khi hắn tỉnh lại thì các ngươi sẽ biết thôi. Thần tinh không hề trả lời, chỉ cười một chút, sau đó im lặng ngồi trên hư không, nhìn cái kén đang hình thành của vương song. Vương song cảm thấy bản thân đang ở trong thời không vô cùng yên tĩnh. Giống như đang trong cơ thể mẹ, cảm giác lạnh lẽo, cô độc dần dần biến mất, thay vào đó là sự ấm áp. Hắn cảm nhận được ý thức của bản thân đang từ từ trở nên rõ ràng, thậm chí đang không ngừng phát triển. Giống như một cây cành cây non, đang không ngừng hấp thu dinh dưỡng, đang tích cực trưởng thành, ẩn giấu trong đó, vương song như cảm nhận được trong hư không, có một cây non màu xanh đang trưởng thành, phát tán ánh sáng màu xanh, trong vùng hư không đen tối phát ra ánh sáng chói mắt như ngọn đèn. Trong chùm ánh xanh, có một thân thể đang ngủ say trong đó, dáng người mảnh khảnh, khí tức trên người vô cùng dồi dào, trong cơ thể phát tán ra sinh mệnh khủng bố như đại dương bao la. Lúc này thời gian như ngừng lại, chỉ có thân thể đó tồn tại, trên thân thể của hắn, có những tia sáng xanh, có một số tia sáng dần dần hòa nhập vào thân thể của Vương Song, khiến trên người của Vương Song nhiều hơn một loại ý cảnh. Không biết qua bao lâu, giống như một giây phút, giống như một vạn năm, ánh sáng của cái kén trong hư không dần dần biến mất, thân thể hiện lên phía sau. Vương tiểu tử sắp tỉnh lại rồi. Trên mặt của Tiểu Thất và Tiểu Không hiện lên sự kinh ngạc, cho dù là thần tinh ở một bên cũng đã mở mắt, nhìn về phía Vương Song. Soạt, một tia thần quang rực rỡ xẹt qua, Vương Song mở mắt, trong đó có vô số cảnh tượng, nhật nguyệt tinh thần, thảo mộc trùng ngư, long tượng hổ báo, phán phu tẩu tốt. Bước một bước ra, nguyên lực trên thân thể Vương Song hóa thành một chiếc áo thun dài màu trắng, mặc trên người mình, đi ra khỏi hư không, Vương Song nhìn thấy thần tinh. Tiền bối, vậy mà người vẫn còn sống. Vương Song có chút ngạc nhiên mở miệng. Hắn còn tưởng thần tinh thật sự đã chết rồi, không ngờ sẽ gặp lại đối phương lần nữa. Siêu phàm đỉnh phong, hừm, không nên chỉ có vậy mới đúng. Nhìn Vương Song trước mắt, thần tinh lại có chút nghi hoặc. Sự lột xác mà Nhất Thánh Thuật mang lại, chắc là không chỉ có như vậy mới đúng. Nghe xong, Tiểu Không và Tiểu Thất cũng có chút nghi hoặc, mặc dù bọn họ không biết uy lực của Nhất Thánh Thuật, nhưng mà lại biết rõ lúc trước Vương Song đã là siêu phàm đỉnh phong cuối kỳ, bây giờ trải qua sự lột xác, mới chỉ là siêu phàm, có chút không hợp logic. Vương Song nghe xong, trong mắt có ý cười, không nói gì, thân thể nhẹ nhàng lay động, một làn sóng tinh thần như lưu ly truyền đến. Lưu ly nguyên thần, vậy mà ngươi đạt đến bước này. Cảm nhận được loại khí tức mà Vương Song thể hiện ra, thần tinh ngạc nhiên, vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Nguyên thần lưu ly. Nghe thần tinh nói, trong lòng Tiểu Không và Tiểu Thất đều chấn động, cả hai vô cùng khiếp sợ nhìn Vương Song. Nguyên thần chia làm ba cấp, kim phẩm là cấp cao nhất, tử phẩm là cấp thứ hai, lam phẩm là cấp cuối cùng. Thế nhưng tồn tại trên ba cấp này, còn có một cấp nữa, chính là nguyên thần lưu ly. Nguyên thần lưu ly gần như chính là bản tôn, có thể chiến đấu giống như bản tôn, mà bản thân lại không tổn hại gì. Tiểu Không mở miệng, chậm rãi nói. Thế nhưng, loại nguyên thần này chỉ có thiên tài mạnh nhất, trong thiên hạ bao la mới có thể có được, không ngờ ngươi lại có loại nguyên thần này. Trần Tinh nhìn Vương Song, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Tiền bối quá khen, mặc dù ta có được nguyên thần lưu ly nhưng cũng chưa có đột phá cảnh giới hóa thần. Vương Song cười khẽ một tiếng, nhìn bầu trời tối tăm, từng luồng sấm sét màu bạc trên đỉnh đầu hắn chậm rãi xuất hiện. Chờ đến khi ta độ xong lôi kiếp, chắc hẳn sẽ đủ để đột phá hoàn toàn cảnh giới hóa thần. Vương Song mở hai tay ra, một luồng khí bốc lên cuồn cuộn, giống như mặt trời mọc chói lọi đang mọc lên. Thấy vậy, sắc mặt thần tinh lại lần nữa thay đổi, hắn nhìn thoáng qua Vương Song một cái. Ngươi muốn dung hợp siêu phàm đỉnh phong lôi kiếp cùng sơ kỳ hóa thần lôi kiếp, nếu như vậy, độ khó sẽ vô cùng khủng khiếp. Thấy thế, Tiểu Không cùng Tiểu Thất cũng có chút lo lắng. Tên nhóc họ Vương kia, ngươi vừa mới sống lại, lại chơi lớn như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ. Ha ha, yên tâm đi. Vương Song nghe vậy thì cười lớn, tiếng cười vô cùng tự tin. Sau khi sống lại, Vương Song cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, thật sự cảm nhận được loại cảm giác pháp lực vô biên. Loại sức mạnh này vượt xa bản thân hắn trước đây, đến mức mà nếu hiện tại phải chiến đấu với thần tôn, hắn thậm chí còn tự tin có thể đánh bại đối phương hoàn toàn chỉ trong ba chiêu. Bóng dáng hắn vừa di chuyển, không gian đã bị xé rách, đáp xuống nơi cách nơi này rất xa. Thần tinh, Tiểu Không và Tiểu Thất đều chăm chú nhìn theo bóng dáng của Vương Song. Ầm ầm. Trên trời xuất hiện vô số những tia sét màu bạc, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, tưởng như một mảnh sấm sét vô biên vô hạn, những tia sét dày đặc như thùng, không biết số lượng là bao nhiêu, cho dù nhìn từ đằng xa, da đầu Trần Tinh cùng những người khác đều có cảm giác tê dại. Đột nhiên một tia sét giáng xuống, làm khắp nơi đều được chiếu sáng, trên mặt Vương Song lộ ra một nụ cười tự tin, một quyền vung ra, trên nắm tay hắn xuất hiện những chấm sao sáng chói, hình thành một ấn ký hình ngôi sao, dán chặt vào da thịt hắn, phát nổ theo một quyền hắn đánh ra. Bang! Một tiếng động dữ dội vang lên, một quyền của Vương Song ngay lập tức làm cho sấm sét trước mắt vỡ nát. Giống như một chiếc cầu trì, sấm sét gần như là giáng xuống liên tục, vô số sấm sét long nhất tưởng như muốn hủy diệt toàn bộ thế gian này, điên cuồng giáng về phía Vương Song. Phá cho ta! Trên người Vương Song xuất hiện từng luồng ánh sáng, chu tước tung cánh bay lượn, ngôi sao cự chỉ lớn như núi, cùng với ánh đao không thể địch nổi. Những đòn tấn công mà người thường có thể nhìn thấy phá vỡ các vì sao xuất hiện tại biển sấm sét này, giống như là trái ý trời. Nguyên lực vàng kim bay ra, đối đầu cùng uy nghiêm của trời đất, trên người Vương Song cũng có máu huyết vàng kim tràn xuống khiến hư không đều bị nhuộm vàng. Trên người Vương Song xuất hiện những vết thương dữ tợn. Một tia sét này cũng đủ để giết chết một kẻ mạnh đạt cảnh giới hóa thần. Nhiều sấm sét như vậy, chỉ sợ cho dù có là cấp tinh chủ cũng phải nhíu mày khi gặp phải. Tiểu Thất hít vào một hơi thật sâu. Dù vậy, ta cảm thấy tên kia đang vui vẻ, hẳn là có thể đối phó. Tiểu không thờ ơ nói. Bọn họ ở nơi này thảo luận, phía xa, bóng dáng Vương Song bên trong biển sấm sét có từng luồng ánh sáng lấp lánh, vết thương của hắn đang hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ qua mấy hơi thở đã hồi phục hoàn toàn. Giết! Vương Song ý thức được vết thương của mình đang hồi phục, trên mặt hiện lên nụ cười, tiếp tục đánh về phía trước, nguyên lực cuồn cuộn phun trào, hóa thành các loại tấn công, cùng chống lại biển sấm sét cuồn cuộn. Biển sấm sét như thủy triều, đánh nát tất cả mọi thứ, ánh sáng chớp lóe mãnh liệt, trên bầu trời trải dài màu bạc. Ầm! Sấm sét quá dày đặc, xuyên thủng tất cả mọi vật, tựa như trong thế gian rộng lớn không ai có thể ngăn cản, đây là sức mạnh thiên địa, có thể đánh nát linh hồn con người. Vô số tia sét giống như ngôi sao lớn rơi xuống, xuyên qua vô số không gian. Sấm sét mãnh liệt bao phủ quanh Vương Song khiến hắn không thể nhìn rõ tình cảnh. Thần Tinh, Tiểu Không và Tiểu Thất đều lo lắng khi nhìn thấy tình cảnh này. Hai tầng lôi kiếp, loại này lôi kiếp chồng chất, cho dù có là thiên kiêu tuyệt thế cũng khó có thể vượt qua, hy vọng Vương Song có thể vượt qua. Bọn họ thì thào nói, lôi kiếp chuyên nhắm vào thiên kiêu tuyệt thế, mà song lôi kiếp là kiếp nạn đáng sợ nhất thiên hạ, có rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế đã chết. Vương Song đi ngược lại biển sấm sét, đánh về phía trước, không chút khuất phục lôi kiếp khiến cơ thể hắn càng thêm vô số vết thương, giống như một chiếc bình hoa bị vỡ. Nhưng mà vết thương trên cơ thể hắn lại đang hồi phục với tốc độ nhanh đến khó tin, lúc đầu tốc độ phục hồi còn không bằng tốc độ tổn hại, nhưng thời gian trôi qua, tốc độ hồi phục vết thương của hắn càng thêm kinh khủng, vết thương vừa mới xuất hiện đã được hồi phục trong nháy mắt, tốc độ hồi phục linh thể còn nhanh hơn nhiều so với cái được gọi là thần thể. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Tên nhóc họ Vương, kiên trì lên. Tiểu Không cùng Tiểu Thất đồng thanh hô to, cổ vũ Vương Song. Vương Song không mở miệng đáp lại, lúc này hắn như là đang bị thiên lôi xuyên qua. Làm sao có thời gian rảnh nghe bọn họ nói? Ầm, ầm. Hai tay Vương Song nắm chặt ấn quyết, từng luồng nguyên lực hóa thành đòn tấn công cực mạnh, giống như một vị thần, dùng đủ loại tuyệt thế thần thông đánh tới, giống như xuyên thủng biển sấm sét. Vù. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng màu lưu ly to bằng nguyên thần Vương Song, nó tản ra một loại ánh sáng lưu ly rồi lập tức rời khỏi cơ thể Vương Song. Nguyên thần lưu ly cũng giống như cơ thể Vương Song, cùng phát ra những đòn tấn công mạnh khủng khiếp, chu tước ấn, đao chuyển sinh, điểm tinh chỉ, đủ loại sức mạnh thần thông đều đánh về phía biển sấm sét. Ầm, sấm sét không ngừng đánh xuống, nhấn chìm nguyên thần của Vương Song, đồng thời cũng tôi luyện nguyên thần, giống như thuốc thối hòa. Hai tay nguyên thần Vương Song nắm chặt, tạo thành một cái tháp hư không, bao lấy nguyên thần, tháp hư không liên tục bị sấm sét oanh tạc, trên nguyên thần của Vương Sảng có một luồng khí khác thường phát ra, giống như một vị thần. Bản thể với nguyên thần cùng hợp lực chống lại lôi kiếp cuồn cuộn, từng luồng ánh sáng bộc phát, trở thành thứ duy nhất trong biển sấm sét. Đợt lôi kiếp đầu tiên trôi qua rất nhanh, Vương Song xuất hiện từ trong biển sấm sét, khắp người đều là những vết thương khủng bố, có thể nhìn thấy rõ xương gãy và nội tạng vặn vẹo, nhưng dưới ánh sáng xanh bao phủ, vết thương của hắn đã hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Máu thịt khôi phục từng chút một, âm thanh cót ca cót két vang lên, đây là cơ thể Vương Song đang hồi phục. Nguyên thần giống như một vòng mặt trời lưu ly, nứt ra từng luồng hào quang sáng ngời. Đây là sức mạnh của nguyên thần lưu ly, sức tấn công không hề kém hơn bản thể, hơn nữa gần như không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công tinh thần. Nhìn thấy cảnh này, Trần Tinh không nhịn được mà mở miệng nói. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai lại giáng xuống, sấm sét vang dội, nhưng lần này có chút khác biệt, từng bóng người hư ảo giống như hình người xuất hiện nối tiếp nhau, tổng cộng có 9 bóng người, tất cả đều tấn công Vương Song cùng lúc. Không hay rồi, thứ này xuất hiện trong truyền thuyết hình người thiên kiếp. Tiểu Thất và Tiểu Không ở phía sau sắc mặt đều thay đổi, bọn họ nhận ra thiên kiếp trước mắt ngay lập tức kinh hãi, loại thiên kiếp này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có người mạnh nhất mới có thể địch lại. Không nghĩ tới sự kết hợp của hai tầng lôi kiếp lại có thể khủng bố như vậy, tên nhóc họ Vương đang rất nguy hiểm. Tiểu Thất và Tiểu Không sắc mặt đều thay đổi, lo lắng nhìn Vương Song. Trần Tinh cũng thay đổi sắc mặt, cơ thể di chuyển như muốn làm đó nhưng lại phân vân rồi dừng lại. Khi Vương Song nhìn thấy 9 bóng người rơi xuống, sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, dựa vào những bóng dáng phía trên, hắn cảm nhận được một mối đe dọa thực sự. Giết! Vương Song giận dữ hét lên, nguyên thần tách ra khỏi bản thân, chia ra hai hướng lần lượt tiến tới những bóng người này. Ngay sau đó, một cuộc tấn công khủng khiếp đã nổ ra, sức chiến đấu của những bóng người này vô cùng mạnh mẽ. Không ai trong số chúng yếu hơn Vương Song, số lượng lại nhiều hơn Vương Song. Vừa mới giao chiến, Vương Song cùng Nguyên Thần đã bị đánh bay ra ngoài. Dòng máu vàng bắn ra tung tóe, Vương Song cùng Nguyên Thần bị tổn thất lớn hơn, bọn hắn bị 9 bóng người đánh đến bị thương nặng. Một tia sáng màu ngọc lam xuất hiện, trong chớp mắt, xương cốt trên người Vương Song kêu răng rắc rồi nhanh chóng hồi phục. Vết thương của Vương Song trong thời gian ngắn đã hồi phục, hắn vận dụng các loại thần thông, điên cuồng chiến đấu cùng rất nhiều bóng người mà không sợ bị thương, có bị thương đến thế nào cũng chỉ cần vài hơi thở đã có thể hồi phục, chỉ cần không phải bị đánh một quyền sẽ chết ngay thì Vương Song đều có thể hồi phục, đây là sức mạnh sinh mệnh khủng bố, ngay cả tinh chủ nhìn thấy cũng phải đau đầu. Nguyên thần Lưu Ly cũng rất điên cuồng, tung ra đủ loại bản lĩnh chiến đấu kịch liệt cùng những bóng người, cơ thể bị đánh đến mở mịt, nhưng hào quang trên người cũng càng thêm ngưng đọng, xuất hiện càng khiến người khác khiếp đảm. Trong biển sấm sét vô tận, hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu, chói mắt giống như hai vầng mặt trời, mỗi khi thân thể vỡ nát ánh sáng đều mờ đi, nhưng sau đó lại hồi phục như ban đầu, tiếp tục tấn công lần nữa. Dưới sự giúp sức của sức mạnh siêu phàm đi ngược lại ý trời, chín bóng người dần mờ đi rồi bị Vương Song cùng nguyên thần đồng lòng giết chết. Cuối cùng, chín bóng người tản ra, Vương Song nhìn bầu trời vẫn tiếp tục phun trào lôi kiếp thì hai mắt như thiên đao, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tiến vào. Vương Song gầm nhẹ, hắn biết không thể cứ để lôi kiếp oanh tạc, nhất định phải chủ động tiến công nếu không thì, cho dù có phòng ngự tốt cỡ nào cũng sẽ bị đánh bại. Sau đó, một bản thể, một nguyên thần biến thành hai luồng sáng xông vào bên trong biển sấm sét mênh mông. Hắn điên rồi sao? Hắn còn chủ động xông vào biển sấm sét. Nhìn hành động của Vương Song, Tiểu Thất cùng Tiểu Không ở phía sau đều lớn tiếng kêu lên. Vô tận lôi hải sôi trào, từng đạo lôi long điên cuồng trùng kích thân thể Vương Song, muốn hoàn toàn hủy diệt hắn. Trong lôi hải mênh mang, Vương Song cùng nguyên thần tựa như hai con thuyền nhỏ vô cùng cô độc, theo cuồng phong mà phiêu diêu. Vương Song cực tận chiến lực, hai tay kết ấn, nguyên lực cuồn cuộn hình thành công kích khủng bố, hoàn toàn đảo loạn lôi hải. Nơi xa đám người thần tinh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang chớp động trong lôi hải, giống như hai quả hỏa tinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể Vương Song không biết lần thứ mấy biến thành than cốc, nguyên thần của hắn cũng trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng theo Niết Bàn Thánh Thuật vận chuyển, Vương Song cảm thấy bản thân đang không ngừng trải qua tân sinh. Có lẽ đây chính là sự ảo diệu của Niết Bàn Thánh Thuật, phá rồi lại lập, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trong lòng Vương Song thoáng qua một vòng minh ngộ, càng có hiểu biết sâu sắc về sự xuất hiện của Niết Bàn Thánh Thuật. Thân thể không ngừng lột xác, đến sau cùng trở nên vô cùng trong suốt, chớp động một chút quang mang như ngọc. Thậm chí nguyên thần của hắn cũng bắt đầu lần nữa tiến hóa, trở nên vô cùng sáng chói, toàn bộ nguyên thần đều lộ ra một loại cảm giác vô cùng ngưng thực, lưu ly ánh sáng, nội liễm, nhưng trông lại có thể ý cảnh cường đại. Từng đạo lôi đình sụp đổ, giống như thời gian đến, lại giống như trình độ của Vương Song bền bỉ vượt quá tưởng tượng, lôi hải đầy trời vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Ai, đừng chạm, ta còn muốn rèn luyện thân thể mình mà. Vương Song nhìn thấy lôi hải biến mất, trên mặt hiện lên một vòng háo sắc, có Niết Bàn Thánh Thuật này, trong lôi hải thân thể cùng nguyên thần của hắn lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng vọt, bây giờ thấy lôi hải biến mất, đương nhiên có chút nóng nảy. Dường như nghe thấy lời nói của Vương Song, tốc độ biến mất của lôi hải càng nhanh hơn, chỉ trong mấy tức đã hoàn toàn biến mất. Lôi hải biến mất, Vương Song có chút không bỏ được, trên thân thể chớp động lên một chút oánh nhuận lộng lẫy, nguyên lực của Vương Song lần nữa hóa thành một đạo trường sam bao phủ thân thể, giơ cánh tay lên, Vương Song hơi hơi nắm tay, cảm nhận được lực lượng đủ để làm tê liệt thiên địa trong thân thể mình. Loại lực lượng này đủ cho hắn nhất quyền đánh nổ một tên hóa thần hậu kỳ. Lưu ly nguyên thần đến trong thân thể Vương Song, ở chỗ sâu trong đầu hắn, nguyên thần lẳng lặng xếp bằng ở trung tâm, cánh cửa màu đen cùng ba hạt giống đều rời xa một đoạn, phân biệt nguyên thần hai bên. Tấn cấp đến hóa thần, Vương Song lần nữa nhìn về phía thiên địa, lại có một cảm giác không giống nhau dường như càng thêm rõ ràng, mơ hồ trong đó, nó cảm nhận được sự tồn tại này lưu giữ vô số đạo lý trong thiên địa. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng cũng vô cùng chân thực, tồn tại cùng những đạo lý đó, mới hình thành vũ trụ vô tận thương mang. Vương Song mỉm cười, một bước phóng ra, giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tiểu Không cùng Tiểu Thất. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Vẻ mặt thần tinh thưởng thức mỉm cười nhìn Vương Song, trong mắt tựa như nhìn thấy hậu bối nhà mình. Hắc hắc, ta biết tiểu tử ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng mà. Tiểu Thất cũng cười toe toét. Tiểu Không cười cười nhìn y Vương Song. Vương Song nhìn thần tinh, mở miệng cười. Tiền bối, ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, trở về Thanh Nguyên Tông, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Bây giờ thực lực hắn đã đột phá đến hóa thần sơ kỳ, thực lực đại trướng, trở về tông môn, chỉ sợ trừ tinh chủ. Hắn không sợ bất kỳ kẻ nào, đúng cơ hội để đại triển thân thủ, vô danh phong yên lặng lâu như vậy, cũng đã đến lúc nên quật khởi rồi. Nghe vậy, ánh mắt thần tinh hơi động một chút, nhìn Vương Song, ánh mắt có chút kỳ dị. Ngươi tu luyện môn kia hẳn là tinh thần cửu chuyển. Không sai, chỉ là tại sao tiền bối lại biết tên của công pháp này chứ? Vương Song cũng không giấu giếm, loại chuyện này căn bản không cần giấu giếm. Chỉ là Vương Song có chút hiếu kỳ thần tinh tiền bối làm sao biết. Ha ha, môn công pháp này hẳn là tìm hiểu từ trong tinh thần thần quyết của tinh thần tông ta, Ta đương nhiên biết, tinh thần thần quyết thân là chấn tông thần quyết của tinh thần tông. Rất nhiều người không đạt được yêu cầu tu luyện, cho nên một vài trưởng lão đã giản hóa, cải biến một chút rồi hình thành cái gọi là tinh thần cửu chuyển. Tinh thần cửu chuyển này, lúc trước lưu truyền ra rất nhiều, lúc ấy ta cũng chưa cấm đoán. Bởi vì, muốn dựa vào môn công pháp này đạt đến đại thành, lượng tư nguyên tiêu hao, căn bản không phải là việc người bình thường có thể tiếp nhận. Vương Song nghe vậy, vừa mới bắt đầu mặc dù có chút kinh ngạc, lai lịch của môn thần thông này lại là tinh thần tông, nghĩ đến tàn hồn của Khoa Đế trước đó đã nói với mình cũng không phải lời nói thật, đoán chừng là vì mặt mũi của mình, chắc chắn là tham khảo tinh thần cửu chuyển thần thông lưu truyền ra ngoài. Đương nhiên, ta nhìn ra ngươi tu hành tinh thần cửu chuyển, so với lưu truyền ra ngoài càng thêm tinh diệu, tốn hao tư nguyên càng ít, xem ra hẳn là đã được sửa đổi. Thần tinh tán thưởng, loại sửa đổi này mặc dù đơn giản, nhưng uy lực lại càng lớn, tiêu hao tư nguyên càng ít, ta nghĩ, người sửa đổi kia hẳn là một thiên tài. Nhưng mà, tiểu gia hỏa, tinh thần cửu chuyển mặc dù không tệ, nhưng cho dù ăn bể bụng, cũng chỉ có thể để ngươi đạt tới thân thể tinh chủ đỉnh phong, vĩnh viễn không có khả năng có được thần thể tinh hà thực thụ. Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhìn đối phương. Tiền bối có ý gì? Tinh thần thần quyết của tinh thần tông, ta tu luyện tới đỉnh phong sẽ phát sinh chất cải biến. Từ ngày nghịch chuyển tiên thiên, chính thức thành thần thể tinh hà. Thế nào, có hứng thú hay không? Thần tinh cười mỉm nhìn Vương Song, rõ ràng giống như sói sắm câu dẫn thỏ trắng nhỏ. Vương Song còn chưa mở lời, tiểu thất cùng tiểu không đã mở miệng nói, tiểu thất liếc mắt nhìn thần tinh. Thế nào, chẳng lẽ thần thể tinh hà rất lợi hại, năm đó ta giết đủ loại thần thể, linh thể thế nhưng cũng không ít. Hắn biết Vương Song đang suy nghĩ bước gần tới tam thế thân, một khi thật sự có thể làm cho tam thế thân xuất hiện. Như vậy thần thể tinh hà, chẳng qua cũng chỉ là cạn bã mà thôi. Tiểu không ở một bên cũng gật đầu, rõ ràng không cho rằng cái gọi là thần thể tinh hà lợi hại tới cỡ nào. Ha ha, so với tam thế thân đương nhiên không tính là gì, nhưng tiểu gia hỏa này cách ngưng tụ tam thế thân còn có một đoạn đường rất dài, không có khả năng mỗi một lần đều vận dụng tam thế thân của ngươi. Thần tinh nhẹ nhàng cười, nhưng lời nói lại như kinh lôi, chấn động mấy người lỗ tai đều ông tác hưởng. Ngươi, làm sao biết? Vương Song chấn kinh nhìn đối phương, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Ha ha, trước đó các ngươi đã chiến đấu trong không gian do ta sáng tạo ta, ngươi mượn dùng lực lượng gì, ta làm sao lại không rõ ràng chứ? Thần tinh cười rộ lên. Tam thế thân, bao lâu chưa từng nghe qua, gần như sắp biến mất từ trong trường hà lịch sự rồi, không nghĩ tới lại còn có người đi vào con đường như vậy. Tiểu gia hỏa, muốn chân chính ngưng luyện ra tam thế thân, ngươi cần bước đi rất xa, bây giờ ngươi mới chỉ bước ra bước đầu tiên. Từ xưa đến nay, thiên kiêu muốn chân chính ngưng luyện tam thế thân rất nhiều, nhưng chính bọn hắn rất nhiều chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Bước đầu tiên cũng không bước ra được, ta thật sự hy vọng ngươi có thể sáng tạo một kỳ tích. Vương Song nghe vậy, trầm mặc gật đầu, lập tức hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tiền bối kia, vũ trụ vô cùng này có phải có người thật sự có thể ngưng luyện ra? Hẳn là có, nếu không làm sao lại lưu truyền tới nay chứ? Thần tinh nghĩ một hồi, cho ra một đáp án không xác định. Nhưng mà, tiểu gia hỏa, tam thế thân ngươi còn chưa ngưng luyện hoàn tất, mỗi một lần vận dụng sẽ sinh ra tai họa ngầm về sau, cho nên sau này vẫn nên bớt vận dụng thì tốt hơn. Tiền bối, ta muốn tu được tinh thần thần quyết của ngươi. Lần này, không chờ đối phương mở miệng, Vương Song nói thẳng, hắn biết thần tinh nói không sai, tam thế thân của mình còn chưa ngưng luyện hoàn tất, không có khả năng về sau mỗi một lần chiến đấu đều vận dụng, mà muốn tăng lên nhục thân chi lực của mình. Như vậy tinh thần thần quyết chính là điều bắt buộc. Một khi hóa thành thần thể tinh hà, bản thân có thể thỏa thích thi triển thực lực của mình. Nghe thấy lời của Vương Song, trên mặt thần tinh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn đã biết sẽ có kết quả này. Nhưng mà, tiền bối ngươi muốn ta làm gì? Vương Song tiếp tục hỏi, tinh thần thần quyết này là chấn tông thần quyết của tinh thần tông, hắn không tin thần tinh sẽ cứ như vậy mà giao cho mình. Trên đời không có chuyện tự nhiên rớt đĩa bánh, chớ nói chi là rớt xuống trong miệng mình. Nếu thần tinh tiền bối đã nguyện ý giao loại thần quyết này cho mình, như vậy nhất định có yêu cầu. Ha ha, thông minh. Thần tinh cười, cũng không giấu giếm. Ta quả thật có một chuyện cần ngươi làm, ngươi có biết nguồn gốc của tinh thần tông ta không? Hả? Vương Song nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy tên tông môn này, làm sao lại biết nguồn gốc của nó chứ? Kỳ thực, tinh thần tông cùng tinh thần điện đường trung ương tinh vực là một thể, lúc trước bởi vì một số tu hành lý niệm dẫn đến chia làm lưỡng phái, phái này thoát ly tinh thần điện đường, đi tới Tây tinh vực. Mà một phái kia thì tiếp tục ở lại trung ương tinh vực. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động, lúc trước hắn ở địa cầu mơ hồ thấy qua một chỗ, căn cứ vào lời nói của Chu Vân Nguyệt, nơi đó, cũng là tinh thần điện đường, đang không ngừng kêu gọi nàng. Không nghĩ tới, tông môn này cùng tinh thần tông lại có quan hệ sâu xa như vậy. thần tinh ta mặc dù rời khỏi tinh thần điện đường, nhưng đối với hành động lúc trước lại không chút hối hận, ta muốn ngươi tu hành tinh thần thần quyết, sau đó chiến bại các đệ tử của tinh thần điện đường, chứng minh cho bọn họ biết lý niệm của thần tinh ta là đúng, tinh thần thần quyết của ta mạnh nhất trong nhất mạch. Thần tinh nói đến sau cùng, trong mắt dường như có một vòng thần quang sáng chói. Vương Song hiểu rõ cảm nhận của thần tinh, trước đây rất lâu bản thân rời khỏi tông môn, chính là để chứng minh lý niệm của mình, theo đuổi đạo, đã vượt qua sự hoảng sợ đối với sinh tử. Hiện tại hắn sắp vẫn lạc, nhưng không cách nào nhìn thấy cơ hội lý niệm của mình có chiến thắng tinh thần điện đường. Đối với hắn mà nói, chuyện tàn nhẫn nhất thế gian cũng chỉ như thế này thôi. Cho nên, mới muốn truyền thụ tinh thần thần quyết cho mình, để cho mình chứng minh với đám người của tinh thần điện đường kia, lý niệm của thần tinh hắn là đúng. Bên trong hư không bí cảnh, một sơn cốc vô cùng ẩn nấp, Vương Song ngồi khoanh chân dưới đất, trên thân thể có từng luồng tinh thần chi quang. Ở giữa đỉnh đầu hắn, mơ hồ xuất hiện một bộ tinh đồ, từng ngôi sao tô điểm trong đó, vô cùng lóa mắt. Thần tinh lẳng lặng ở bên cạnh nhìn chằm chằm thân ảnh của Vương Song, cảm thán nói. Không hồ là người có được tam thế thân, tinh thần thần quyết chẳng qua chỉ mới trong 2 tháng đã bước đầu hoàn thành. Loại tốc độ này, cho dù thời kỳ tinh thần tông điên phong, lúc trước cũng không có người có thể đạt tới tình trạng này. Tiểu Thất và Tiểu Không cũng ở bên cạnh chờ đợi, nghe được lời nói của thần tinh, vẻ mặt Tiểu Thất lộ ra một tia ngạo nghễ. Đúng thế, ngươi cũng không nghĩ thử xem tiểu tử Vương là ai chứ. Đột nhiên, Vương Song mở to mắt, tinh đồ xuất hiện ở đỉnh đầu bỗng nhiên co rụt lại, hòa nhập vào trong thân thể của hắn. Khí tức trên người Vương Song trong nháy mắt trở nên thu lại cực độ, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn người thần tinh chắc chắn sẽ xem Vương Song là người bình thường. Tinh thần thần quyết quả nhiên thần kỳ, không chỉ có để khiến ta thay đổi từ cửu chuyển hoàn mỹ thay, các loại thần thông bí thuật trong đó, còn huyền bí hơn, đáng tiếc hiện tại ta chỉ tu luyện hoàn tất phần xác thịt, thần thông thiên vẫn chưa tu hành. Vương Song đứng dậy, có chút tiếc nuối nói. Chính thức tu hành môn công pháp này, Vương Song mới cảm giác được thân thể mình thay đổi, mặc dù nói là chuyển tu, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ chuyển đổi thành cửu chuyển, thân thể không chỉ không yếu bớt, mà càng thăng cao rất nhiều, mặc dù so ra vẫn còn kém tinh chủ, nhưng Vương Song cảm giác được cũng kém không nhiều lắm. Quan trọng hơn là tiềm lực của tinh thần thần quyết này rất lớn, tiêu hao tài nguyên ít hơn, đủ để mình tu hành đến tôn giả chi cảnh. Trên đó, càng ghi chép lại nhiều diệu pháp thần thông sử dụng tinh thần chi lực, đáng tiếc bây giờ mình không kịp tu hành, chỉ là chuyển biến công pháp. Thật ra, chờ ngươi đến tôn giả chi cảnh, sẽ phát hiện công pháp có tác dụng rất nhỏ với mình, chỉ cần không phải cấp bậc thần thông tuyệt học nghịch thiên kia, vậy thì, liều mạnh hiểu đạo, nắm vững pháp tắc. Thần tinh nhìn Vương Song, nhẹ giọng nói. Vương Song hiểu rõ gật đầu, hắn biết ý tứ của đối phương, đến trình độ kia, thần thông gì chứ? Chẳng qua chỉ là hiểu biết và vận dụng với pháp tắc và đạo lý, thần thông của ai mạnh, như vậy thì thể hiện sự nắm vững với pháp tắc càng sâu, hiểu biết với đạo lý cũng càng sâu. Có điều, hiện tại hắn chỉ mới hóa thần sơ kỳ, cách tôn giả chi cảnh xa vạn dặm, tạm thời không cần suy nghĩ. Được rồi, bây giờ người cũng nhận được truyền thừa của ta, cũng nên rời đi. Thần tinh nói, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, hóa thành một ngôi sao cực nhỏ, dung nhập vào mi tâm của Vương Song. Mi tâm của Vương Song, một vết ấn hình ngôi sao màu đỏ ra hiện, khiến cho hắn nhìn qua nhiều mấy phần thần bí. Đây là tinh thần ấn của tinh thần tông ta, đại diện cho tinh thần tông, không chỉ có thể cứu mạng của ngươi vào lúc ngươi sắp rơi vào chỗ chết, chờ khi ngươi đến tinh thần điện đường, đây càng là một minh chứng, chứng minh ngươi là người của tinh thần tông ta. Sắc mặt thần tinh ôn hòa mở miệng. Vương Song ngẩng đầu sờ tinh thần ấn ở mi tâm của mình, không có chút cảm giác nào. Tiền bối xin yên tâm, chờ sau khi ta vào trung ương tinh vực, nhất định sẽ đến tinh thần điện đường một chuyến. Vương Song trầm giọng mở miệng, dù cho không có chuyện này của thần tinh, hắn cũng phải đi một chuyến, dù sao, nhưng hắn mơ hồ biết, Chu Vân Nguyệt rất có thể ở ngay tinh thần điện đường. Nghe vậy, thần tinh gật đầu, nhìn không gian phía xa, vung tay lên, không gian vặn vẹo ra, lộ ra con đường màu đen. Đi đi, con đường dẫn thẳng tới bên ngoài, có điều cách với lối đi ban đầu của xa hơn vạn dặm, ta cảm giác được bên ngoài có không ít người ở bên ngoài. Nếu như ngươi còn ở chỗ cũ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thần tinh dặn dò, nói cho Vương Song nghe chuyện xảy ra trước đây ở nơi này. Cái gì, đã hoàn toàn vạch mặt, ngay cả tông chủ đại nhân cũng kinh động. Vương Song giật mình, trong lòng có một tia sốt ruột. Hắn ở chỗ này hôn mê và tu hành tinh thần thần quyết, chờ đợi nửa năm, e là bốn tông đã bạo phát đại chiến. Nghĩ đến Vô Danh Phong, Vương Song hận mình bây giờ không thể mình bay đến Thanh Nguyên Tông lập tức. Tiền bối, cáo từ. Vương Song ôm quyền. Cảm ơn thần tinh, dù sao, thần tinh đã giúp hắn rất nhiều, lại dạy cho hắn chấn tông thần thông của tinh thần tông, hắn rất cảm kích thần tinh. Thần tinh cười cười gật đầu, lập tức, Vương Song và Tiểu Không đáp vào không gian thông đạo. Theo sự biến mất của bọn người Vương Song, không gian thông đạo chậm rãi biến mất, thần tinh nhìn khoảng không gian vắng vẻ này, trên mặt lộ ra một tia giải thoát. Trong tay hắn xuất hiện một cây sáo ngọc, khóe miệng thần tinh chậm rãi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, sau một khắc, tiếng sáo du dương vang lên, giống như xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, cảnh tượng trước mắt biến ảo, mơ hồ, dường như xuất hiện một vị giai nhân tuyệt thế tiên tư ngọc cốt, cười xinh đẹp nhìn hắn. Thần tinh sư huynh, nữ tử dường như đang gọi hắn, đứng ở trong không gian xa xôi, vô cùng mông lung. Thanh Xương, thần tinh nhìn đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười, lúc này, thân người của hắn đang phát sáng, hóa thành một mảnh lại một phiến quang vũ. Thần tinh biết hết tất cả, nhưng không ngăn cản, hắn cười nhẹ nhìn bóng người kia. Sư muội, qua nhiều năm như vậy, trách nhiệm của ta cuối cùng cũng đã hoàn thành, cũng nên đến bên cạnh muội. Sư huynh, tuyệt sắc giai nhân kia không ngừng thở nhẹ, tiếng sáo du dương hóa thành đạo chi nhạc trương, dường như kết thông hai thời không, thân ảnh của thần tinh hoàn toàn hóa thành quang vũ, biến mất trong hư không. Vương Song cảm giác được trước mắt mình tối sầm lại, lập tức mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình thực sự ở bên trên một bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn ra, một mảng rừng rậm xanh tươi tốt. Đứng trong hư không hướng về nơi xa nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một thành trì khổng lồ. Đi, qua phía trước thành trì tìm hiểu một chút xem nơi này là chỗ nào. Thấy thế, Tiểu Thất và Tiểu Không trong đầu Vương Song nói một chút, hóa thành một luồng lưu quang bay tới đằng trước. Vừa bay, Vương Song cũng nhân cơ hội triển thuật dịch dung trên mặt của mình, thay đổi dung mạo của mình. Mặc dù bây giờ hắn không biết tứ đại tông môn tình huống rốt cuộc là như thế nào, nhưng chắc hẳn là chiến đấu rất kịch liệt, hắn là một đệ tử của Thanh Nguyên Tông ở bên ngoài, lỡ như bị người nhận ra, những tinh chủ kia của Tam Tông tinh chủ, hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ một cơ hội tốt, để giết chết một thiên tài như thế. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ qua mấy hơi thở, Vương Song đã tiếp cận thành trì, trên không trung, cũng có từng luồng lưu quang thỉnh thoảng rơi xuống, tiến vào trong thành, mà người trong thành hiển nhiên cũng đã quen thuộc với cảnh tượng này. Vương Song đứng thẳng giữa hư không, nhìn phía dưới thành trì. Nhìn thấy không ít võ giả đều đáp xuống một tửu lâu cao nhất trong thành, cho nên hắn không do dự, cũng đáp xuống nơi này. Vọng Nguyệt Hiên, đây là tên của tửu lâu này, cao khoảng 5 tầng, trong đó tầng cao nhất tất cả đều là võ giả, 4 tầng phía dưới đều là người bình thường, Vương Song trực tiếp đáp vào tầng thứ 5. Một thị nữ xinh đẹp nhìn thấy Vương Song đáp xuống, cũng không kinh ngạc, cung kính mời Vương Song ngồi xuống một chỗ phía trước. Khách nhân tôn quý, ngài muốn gọi món gì? Thị nữ mang trên mặt nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ giọng dò hỏi. Vương Song chọn một chút gì đó, yên lặng ngồi ở một chỗ gần cửa sổ nghe những người khác nói chuyện. Các ngươi nghe nói chưa, 3 ngày trước, Hoàng Kim thần thể của Thanh Nguyên Tông ra tay, trực tiếp giết chết 3 tên hóa thần của Vạn Tượng. Chỉ 3 chiêu đã giải quyết xong 3 tên hóa thần này. Chậc chậc, Hoàng Kim thần thể, đây chính là thể chất trong truyền thuyết, không nghĩ lại xuất hiện ở Thanh Nguyên Tông. Đáng tiếc, thể chất có mạnh hơn đi chăng nữa thì thế nào, bây giờ 3 đại tông môn cùng lúc ra tay. Có thể nói là muốn hoàn toàn giết chết đối phương. Thể chất mạnh mẽ này e là cũng phải biến mất. Vương Song nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt hơi nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới thế cục của Thanh Nguyên Tông lại ác liệt đến như thế này. Bây giờ thế lực Thanh Nguyên Tông đã rút lại trên diện rộng, đã thu nhỏ gần 9 phần 10. Bây giờ chỉ có gần bên trong Thanh Nguyên Tông nghìn dặm mới có thể giữ vững. Hiện tại rất nhiều đệ tử của Tam Tông đã tụ tập ở trong Thanh U Cổ Thành, tiến hành quyết đấu với đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Nghe nói trước đó Tứ Tông tiến vào bí cảnh nào đó, dẫn đến đệ tử Tam Tông gần như toàn quân bị diệt. Hiện tại những đệ tử này đều kìm nén, muốn báo thù. Đệ tử đời trước nửa phần lớn là cường giả cảnh giới hóa thần. Tam Tông cộng lại đã gấp mấy chục, có thể nghiền ép đệ tử của Thanh Nguyên Tông một cách đơn giản. Cũng may mắn có Hoàng Kim thần thể ra tay, nếu không thì, đệ tử của Thanh Nguyên Tông thật sự sẽ bị đánh phế. Hoàng Kim thần thể thì cũng lợi hại đấy, nhưng ta nghe nói thiên kiêu đời trước của Nguyên Linh Tông, một vị cường giả hóa thần Đỉnh Phong đã chuẩn bị ra tay giải quyết Hoàng Kim thần thể này. Có người tung ra một tin tức. Người nào ra tay? Lại tự tin như thế, có thể giết chết một tên Hoàng Kim thần thể cảnh giới hóa thần. Có người kinh ngạc lên tiếng. Ha ha, nghe nói là thánh linh chi thể, nắm giữ một loại đại thuật giết chóc. Ban đầu ở cảnh giới siêu phàm đã từng nghịch trảm thiên kiêu tuyệt thế cảnh giới hóa thần. Mục Hàn Phong. Cái gì, chính là hắn. Khó trách, tên này là con của Mục Tông Chủ, 1000 năm trước cũng là hóa thần Đỉnh Phong. E là hiện tại đã đặt chân đến cảnh giới tinh chủ. Có người lên tiếng kinh hô, dường như vô cùng hiểu biết người này. Cảnh giới tinh chủ, sao có thể? Nếu đặt chân đến cảnh giới tinh chủ, chắc chắn sẽ khiến cho thiên hạ đều biết. Làm sao lại bây giờ vẫn chưa có một chút tin tức? Ta đoán chừng dù cho không phải tinh chủ khoảng cách đến cảnh giới tinh chủ, cũng vô cùng gần. Có người lắc đầu, phản bác. Đáng tiếc, nếu là Hoàng Kim thần thể cũng ở hóa thần đỉnh phong, e là trận chiến ngàn năm có một này. Hoàng Kim Thần Thể nghe nói nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ là thực lực hóa thần sơ kỳ, dù cho có thể vượt cấp chiến đấu, muốn chiến đấu với Mục Hàn Phong cũng là chênh lệch rất xa. Mặc dù kết cục đã định, nhưng chiến sự chắc chắn cũng sẽ rất phấn khích, ta định đi xem một chút, các ngươi thì sao? Được, ta cũng đang có ý này, cùng đi đi. Lời nói phía sau Vương Song không tiếp tục nghe nữa, hắn đã biết tin tức mình muốn biết. Mục Hàn Phong. Vương Song nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Thanh U Cổ Thành, nơi này là nơi lần đầu tiên Vương Song tới, cũng là ở chỗ này, Vương Song đã gia nhập Thanh Nguyên Tông. Hiện tại, Thanh U Cổ Thành đã lớn hơn ban đầu gấp 10 lần, có nhiều võ giả hơn. Từng luồng khí tức kinh thiên động địa ẩn nấp ở bên trong Thanh U Cổ Thành, giống như là từng con thú khổng lồ thời cổ xưa, khiến cho mọi người đều sinh lòng kiêng kỵ. Bây giờ, Tam Đại Tông Môn là Nguyên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, Thần Tiêu Tông bao vây tấn công Thanh Nguyên Tông. Tòa thành cổ này cũng trở thành mục tiêu khắp nơi, ngoài ra, càng là trở thành nơi phấn đấu của thế hệ trẻ tuổi của tứ đại tông môn, dường như đã đạt được hẹn ngầm, ngày trên cảnh giới tinh chủ sẽ không ra tay ở chỗ này. Cho nên, tứ đại tông môn điều động số lượng lớn đệ tử đóng quân ở trong cổ thành này không ngừng giao đấu, ở trong chỗ giao đấu này, số lượng đệ tử hy sinh rất nhiều đệ tử hy sinh. Đương nhiên, võ giả giao đấu chỉ ở trong võ giả với nhau, với người bình thường, tất cả mọi người đều có chừng mực. Không có ai đi làm phiền cuộc sống của những người bình thường kia. Vương Song vừa mới vào thành, cảm giác được từng luồng khí tức mạnh mẽ trong thành trì này. Mỗi một luồng khí tức dường như đều là hóa thần trở lên, thậm chí Vương Song có thể rõ ràng cảm giác được nơi sâu của thành trì này. Từng luồng khí tức giống như rồng khổng lồ này, những khí tức này đều tồn tại ở cảnh giới tinh chủ, đến từ tứ đại tông môn, lại ẩn nấp bên trong cổ thành này. Bên trong cổ thành, vẫn vô cùng náo nhiệt, có sai dịch, tiểu thương, đông nghịt. Nhìn có vẻ không có chút dáng vẻ bị ảnh hưởng nào. Vương Song tiến vào bên trong, còn chưa kịp nhìn kỹ, vẻ mặt lay động, nhìn lên bầu trời. Nơi đó, một hoàng kim thân thể đứng thẳng giữa hư không, lạnh lùng nhìn hai người đối diện, khí tức cả người cực lớn giống như một vòng thần dương, tản ra tia sáng chói mắt. Dương Mạt, không ngờ tới một Thanh Nguyên Tông, sắp bị tiêu diệt lại còn có thiên tài như ngươi xuất hiện, đáng tiếc, đáng tiếc. Trên mặt một người đối diện hiện lên một nụ cười trêu tức, lạnh lùng cất lời. Nói thế nào thì cũng là một hoàng kim thần thể, Dương Mạt, bọn ta cũng là biết tình hình của ngươi ở Thanh Nguyên Tông, chẳng qua chỉ là một đệ tử của Vô Danh Phong, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không bằng, một tông môn như thế này có đáng giá để ngươi bảo vệ không? Nếu như ngươi trở thành đệ tử của Nguyên Linh Tông ta, như vậy thì sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, địa vị còn cao hơn cả trưởng lão. Một người khác cũng nói, đang khuyên bảo Dương Mạt gia nhập Nguyên Linh Tông. Ngay cả tông chủ cũng có thể tự mình nhận ngươi làm đệ tử. Đích thân dạy cho ngươi các loại thần thông tuyệt học của Nguyên Linh Tông, khiến cho thần thể này của ngươi phát ra quang mang chói mắt, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau trở thành một lâm kinh thiên kế tiếp cũng không phải là không được. Một số đệ tử của Thanh Nguyên Tông đứng phía sau Dương Mạt, nghe vậy, đều tức giận chửi ầm lên. Có điều hai người đương nhiên không quan tâm vẻ mặt khinh miệt nhìn đông đảo đệ tử, sau lưng Dương Mạt. Một đám thủ hạ bại tướng, còn dám ồn ào như thế này, có chuyện gì thì cứ việc chiến đấu với bọn ta đây. Sau lưng Dương Mạt, có bọn người Cố Hồng Y, Chu Thông, Huyền U, nhưng lại không thấy bọn người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, Lý Thuần Kiếm. Ngay cả đệ tử chân truyền của các ngươi cũng thua trên tay sư huynh, mấy con tép diều như các ngươi, còn có thể làm được tích sự gì chứ? Chờ khi Minh Thiên sư huynh ra tay, sẽ trấn áp toàn bộ các ngươi. Vương Song nhìn hai người này, cả người hóa thành thực lực hóa thần hậu kỳ, cũng không yếu, khó trách có lực lượng đứng bên trong đây. Hắn nhìn Dương Mạt, tên tiểu tử lúc trước vô cùng không muốn rời xa mình, bây giờ trên người có thêm một loại bá khí. Vẻ ngây thơ ở hai đầu lông mày cũng giảm đi rất nhiều. Có điều nhìn thấy tu vi của Dương Mạt, lông mày của hắn nhíu lại, tu vi của Dương Mạt vậy mà chỉ là siêu phàm đỉnh phong, vẫn chưa đột phá hóa thần, trong lòng Vương Song không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, chỉ là siêu phàm đỉnh phong mà Dương Mạt đã có thể giết chết cường giả hóa thần, có thể biết loại thể chất này siêu phàm như thế nào. Có điều, mặc dù Dương Mạt mạnh, nhưng muốn chiến thắng cường giả hóa thần hậu kỳ, lại có chút khó khăn, dù sao, không phải ai cũng giống như mình. Không cần chờ đến ngày mai, bây giờ ta sẽ đánh với các ngươi một trận. Dương Mạt phát ra một giọng nói trầm thấp, vang lên bên tai mọi người. Ngay lập tức, hai người của Nguyên Linh Tông nhìn thấy một quyền của Dương Mạt đánh đến. Kim sắc thần quang sáng chói giống như thủy triều vọt tới. Trong đó ẩn chứa sức lực ngay cả bọn họ cũng không thể không cẩn thận dè chừng. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu đã như vậy, vậy thì cũng đừng trách bọn ta không cho ngươi mặt mũi. Chỉ mới đánh bại mấy tên tiểu tử hóa thần. Sơ kỳ đã thật sự coi mình là vô địch sao? Buồn cười. Hai tên đệ tử của Nguyên Linh Tông cười lạnh một tiếng, không do dự, đồng thời ra tay. Đoạn Nhạc Trưởng. Trường Hà Kiếm Khí. Hai người cùng lúc ra tay, một bàn tay trăm trượng, và một luồng kiếm khí giống như nước sông từ đỉnh đầu hai người xuất hiện, trực tiếp va chạm với một quyền của Dương Mạt. Ầm, âm thanh giống như đại chùy đánh vào da trâu, một luồng năng lượng bành trướng khuếch tán bốn phía, thậm chí còn có một số khuếch tán xuống phía dưới, có điều lúc đến gần phía dưới, một gợn sóng màu xanh nhạt xuất hiện, cản năng lượng sóng trùng kích này ở bên ngoài. Thân ảnh Dương Mạt trên không trung lùi mấy chục bước, miễn cưỡng ngừng lại, nhìn phía đối diện, nơi đó, hai tên đệ tử của Nguyên Linh Tông cũng lùi ra phía sau hai bước, nhưng so với bản thân, lại là tốt hơn nhiều. Hừ, cái gọi là hoàng kim thần thể, chẳng qua chỉ có vậy. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, khinh thường tu vi của Dương Mạt. Dương Mạt không trả lời, lạnh lùng liếc hai người một chút, cả người bỗng nhiên hóa thành một luồng hoàng kim thần quang đánh tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng kim đại kích, một luồng sóng mạnh mẽ từ trong đó phát ra. Nắm chặt hoàng kim đại kích, một kích đâm ra, giống như xuất hiện vạn thiên hư ảnh, như là lũ núi vàng, phong tỏa các hướng tránh né của hai người đối diện. Bên trong đại kích ẩn chứa một ý cảnh vô cùng bá đạo, dường như trước mặt một kích này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Hả, hoàng kim chiến pháp? Nhìn thấy một kích này của Dương Mạt, sắc mặt hai đại hóa thần của Nguyên Linh Tông nghiêm trọng, hoàng kim chiến pháp, thần thông chỉ có hoàng kim thần thể mới có, đấu chiến vô địch. Phối hợp thêm một thanh đại kích thuộc về cấp bậc hóa thần cấp bậc, phát huy thần thông độc nhất này đến cực hạn. Hai người không dám do dự, nguyên lực cuồn cuộn mãnh liệt, trực tiếp ở trước người bọn họ hình thành một lá chắn nguyên lực màu đen, tản ra ánh sáng đen tối, tràn ngập một cảm giác không thể phá vỡ. Một tên đệ tử khác thì ra tay công kích, một luồng kiếm khí trăm trượng xuất hiện, tản ra khí tức vô cùng bén nhọn, trong nháy mắt đánh về đại kích của Dương Mạt. Hoàng kim chiến kích, phá. Đại kích của Dương Mạt đánh ra, từng luồng kim quang óng ánh ngưng tụ, hình thành một điểm phía trước đại kích, một chiêu đủ để xuyên thủng hết tất cả. Ở trước điểm này, không gian lập tức xuất hiện một điểm đen, một sức hấp dẫn mạnh mẽ từ trong đó truyền đến, kiếm khí trăm trượng này ẩm vang va chạm với một kích của Dương Mạt, không va chạm kinh thiên động địa, chỉ im hơi lặng tiếng chôn vùi. Kiếm khí trăm trượng nát vụn, kim sắc điểm ở đỉnh hoàng kim đại kích hơi tối tăm một chút, nhưng chiều hướng vẫn không giảm xuống. Ngay cả thời gian ba hơi thở cũng không chịu nổi. Một tiếng ầm xuất hiện, bóng người hai người cùng lúc bay vụt ra ngoài, ở giữa không trung bất chợt phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện này sao có thể, ngươi chẳng qua chỉ là tu vi siêu phàm đỉnh phong, vậy mà có thể đánh bại bọn ta. Hai người không thể tin nhìn Dương Mạt đối diện. Cần phải biết bọn họ cũng không phải hóa thần sơ kỳ, mà chính là hóa thần hậu kỳ, cách cảnh giới điên phong chỉ có một bước, thế nhưng lại thua, ở trong tay một tên chẳng qua chỉ mới siêu phàm điên phong cảnh giới thần thể, trong tay... Chẳng lẽ, thần thể chênh lệch lớn hơn người bình thường như vậy sao? Mà cách đó không xa ở không trung, không chỉ có đệ tử của Thanh Nguyên Tông, rất nhiều đệ tử của Tứ Đại Tông Môn đều nhìn xa xa, dù sao cũng là hoàng kim thần thể, cũng đủ để cho bọn họ sinh ra lòng hiếu kỳ. Hoàng kim thần thể tuy mạnh, nhưng tu vi của Dương Mạt chẳng qua chỉ mới siêu phàm đỉnh phong, theo lý mà nói, không phải là đối thủ của hai tên đó. Trong trận doanh của Thần Tiêu Tông, một tên đôi mắt đều là tử sắc đệ tử trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc trước chân truyền của Thần Tiêu Tông bị tiêu diệt, mà vị này đệ tử đời trước này của hắn không thể không ra mặt chống đỡ tông môn, người này tên là Tử Thiên Đô, đệ tử chân truyền đời trước của Thần Tiêu Tông. Trong doanh trại của trận doanh khác, đệ tử của Vạn Tượng Tông cũng tụ tập cùng một chỗ, vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, một nữ đệ tử cầm đầu trong số đó, mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, eo nhỏ mông căng, dáng người có lồi có lõm, hai mắt như làn nước mùa thu, có ánh sáng lấp lánh phản chiếu, có điều mặc dù nữ tử xinh đẹp nhưng lại mang theo một luồng khí tức vô cùng nồng đậm phong trần. Nữ tử cũng là đệ tử chân truyền đời trước của Vạn Tượng Tông, thế hệ tinh anh này của bọn họ đều tổn thất ở trong hư không bí cảnh, rơi vào đường cùng, nàng cũng không thể không ra mặt. Nhìn thấy cảnh tượng trước đó, lông mày của La Vân Hương nhếch một cái, ánh mắt cũng có chút chấn động nhìn Dương Mạt. Tiểu đệ đệ lợi hại lắm, chẳng qua chỉ là tu vi siêu phàm đỉnh phong, thậm chí ngay cả hai tên hóa thần hậu kỳ cũng có thể đánh bại. Hi hi. Tỷ tỷ nhìn thấy dáng vẻ anh vệ này của ngươi, trong lòng cũng muốn hóa rồi. Nữ tử nói, trên mặt lộ ra một nụ cười si mê, có điều đông đảo đệ tử bên cạnh nàng trong lòng ớn lạnh, vị sư tỷ này của bọn họ, tu luyện thất tình lục dục bên trong Vạn Tượng Thiên Kinh, đáng tiếc lại là xảy ra sự cố, dẫn đến nàng cần thường xuyên tìm một nam tử giao hợp, hút sạch sẽ dương khí của đối phương. Mỗi một lần tu hành hoàn tất, trong tay nữ tử sẽ có nhiều bộ xương trắng, cho dù là sư huynh đệ nhà bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gần đối phương. Đừng bảo là bọn họ, dù cho Vương Song cũng giật mình, vô cùng chấn động, hắn không nghĩ tới Dương Mạt mới chỉ không gặp một khoảng thời gian, tu vi lại tăng vọt đáng sợ như thế, giống như thoát xác hóa bướm, tốc độ tăng tu vi này, giống như là ngồi vũ trụ phi thuyền. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Không đúng, hẳn đây là kích pháp. Lông mày Vương Song trao lại, nghĩ đến một kích vừa rồi của Dương Mạt, một điểm cách tất cả sức lực, sụp đổ tất cả, phát huy lực hủy diệt đến cực hạn mới có được lực công kích kia. Không tệ, đại diệt thần kích, quả nhiên lợi hại. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong hư không. Hư không hơi vặn vẹo, một bóng người từ trong đó đi ra, giọng nói vừa rồi chính là của đối phương. Mục sư huynh. Chào mục sư huynh. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, hai tên đệ tử hóa thần của Nguyên Linh Tông đều sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội cung kính hành lễ. Mục Hàn Phong. Nhìn thấy thân ảnh này, Dương Mạt biến sắc, trong mắt có sát ý vô cùng nồng đậm. Mục Hàn Phong, con của tông chủ Nguyên Linh Tông, tu vi hóa thần đỉnh phong, hơn nữa thân thể chính là thánh linh thể, thực lực cả người có thể nói là thâm sâu khó lường, cho dù so sánh với tinh chủ, e là cũng không kém nhiều lắm. Mục Hàn Phong gật đầu với hai tên đệ tử sau lưng, lập tức lạnh lùng nhìn Dương Mạt trước mặt. Thế nào, Sở Vân Phàm đâu rồi, một trưởng kia của ta mặc dù mạnh, nhưng chắc hẳn cũng chưa đến nỗi đoạt mạng của hắn, nếu không thì, như vậy sẽ khiến ta quá thất vọng. Lời nói của Mục Hàn Phong bình thản vang lên, dường như không thèm để ý Dương Mạt ở trước mặt chút nào. Mục Hàn Phong, không cần Sở sư huynh ra tay, một mình ta đủ để chiến đấu với ngươi. Trong mắt Dương Mạt bỗng nhiên xuất hiện một vòng hoàng kim thần hỏa, một luồng chiến ý kinh thiên bạo phát. Mặc dù chỉ có tu vi siêu phàm đỉnh phong, nhưng Dương Mạt từng nghe được bọn người Sở Vân Phàm nói, ở bên trong hư không bí cảnh, Vương Song với tu vi siêu phàm hậu kỳ, giết chết đệ tử chân truyền hóa thần đỉnh phong. Chiến tích như vậy, làm cho nhiệt huyết của hắn dâng trào, mặc dù là sư huynh của mình, nhưng Dương Mạt cũng muốn xem thử một chút mình và sư huynh rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Ngươi! Nghe vậy, trên mặt Mục Hàn Phong hiện lên một tia mỉa mai. Dương Mạt, mặc dù ngươi là hoàng kim thần thể, nhưng cho dù ngươi đột phá đến hóa thần, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chẳng qua chỉ là tu vi cảnh giới siêu phàm, còn muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi, có dám hay không? Dương Mạt giống như không nghe thấy, hoàng kim đại kích chỉ thẳng vào đối phương, một mũi nhọn xuất hiện, giống như là muốn xé toạc bầu trời. Hỗn xược, Dương Mạt, chỉ dựa vào ngươi, mà cũng xứng giao thủ với mục sư huynh. Cũng không tự nhìn lại mình, nhìn xem mình có bao nhiêu sức lực, thật sự coi chính mình chiến thần chuyển thế. Sau lưng Mục Hàn Phong, hai tên đệ tử giận dữ, chế giễu nhìn Dương Mạt, miệng không lưu tình châm chọc, mặc dù bị Dương Mạt đánh bại, nhưng chính là bọn hắn cũng không cho rằng thực lực của Dương Mạt có thể giao thủ với Mục Hàn Phong. Lúc trước Sở Vân Phàm vẫn không phải hóa thần đỉnh phong, thế nhưng dưới tay Mục Hàn Phong cũng không chịu được mấy chiêu. Hiện tại Dương Mạt cũng dám khiêu chiến mục sư huynh, trong mắt bọn hắn đây quả thực là đang sỉ nhục bọn hắn. Tuổi trẻ sung sức là chuyện tốt, có điều cũng phải hiểu được có chừng có mực, tên Mục Hàn Phong này ẩn tàng nhiều năm như vậy, e là thực lực của hắn đã vượt xa khỏi hóa thần đỉnh phong. Cho dù ta tự mình ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, Dương Mạt chẳng qua chỉ là siêu phàm đỉnh phong, vậy mà dám khiêu chiến hắn. Nơi xa, Tử Thiên Đô đệ tử của Thần Tiêu Tông đều nhìn Mục Hàn Phong bỗng nhiên xuất hiện, trong con ngươi màu tím hiện lên một tia kiêng kỵ. Hi hi, tiểu tử, đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, tỷ tỷ thích như vậy. Trong Vạn Tượng Tông, ánh mắt La Vân Hương chuyển động, có một chút quyến rũ. Trong Thanh Nguyên Tông, sắc mặt bọn người Cố Hồng Y, Chu Thông biến đổi. Không được, Dương sư đệ bây giờ mới là tu vi siêu phàm đỉnh phong, chắc chắn không phải là đối thủ của Mục Hàn Phong, không thể để cho hắn mạo hiểm. Không sai, chờ ngày hắn tấn cấp hóa thần hậu kỳ, hắn có thể đánh một trận, hiện tại đối đầu với tên này, phần thắng dường như không có, còn sẽ đưa mình vào nói nguy hiểm. Bọn người Chu Thông, Cố Hồng Y thấp giọng mở miệng, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Bây giờ, Dương Mạt có được hoàng kim thần thể, dường như trở thành một ngọn cờ của tông môn, ngoại trừ Vương Song vẫn chưa quay lại, thực lực của hắn cũng chỉ ở dưới Sở Vân Phàm. Thiên kiêu thế này, một khi trưởng thành, sẽ là chiến lực mạnh nhất của tông môn, cho nên, chắc chắn không thể xảy ra sai sót. Có điều, Dương Mạt không quan tâm truyền âm của mọi người, giống như không nghe thấy, hai mắt như là hai ngọn đuốc, sáng rực nhìn đối phương. Khiêu chiến ta, ha ha. Mục Hàn Phong nghe được lời nói của Dương Mạt, không những không giận mà còn cười lên, một luồng khí tức như núi cao khí tức đột nhiên xuất hiện, như một con rồng khổng lồ. Tốt lắm, ta rất muốn xem thử hoàng kim thần thể này của ngươi. Giọng điệu Mục Hàn Phong băng lãnh, dường như khiến cho linh hồn người ta sắp đông cứng. Đại diệt thần kích. Nghe vậy, trong mắt Dương Mạt phát ra một vòng thần quang sáng chói, hoàng kim đại kích hoành không, một kích chém ra, giống như một ngọn núi lớn đè xuống, không khí đều trực tiếp bị xé toạc, hình thành một khoảng trống không. Sức mạnh to lớn đè xuống, như là thương long vượt biển, tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, hóa thành một kích hủy diệt. Hư không run rẩy, thậm chí vỡ ra một miệng động màu đen, hoàng kim thần kích xuyên qua từ miệng động màu đen, trực tiếp rơi xuống trước mặt Mục Hàn Phong. Cả người Dương Mạt đều đang tỏa ra hoàng kim thần quang, tất cả lực lượng ngưng tụ ở trong một kích này, Có thể nói, cho dù là cường giả hóa thần đỉnh phong cũng sẽ vô cùng hoảng sợ. Biết Mục Hàn Phong mạnh, tiềm lực của Dương Mạt được kích phát lần nữa, uy lực của một kích này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đại diệt thần kích, nghe nói đã từng thành danh tuyệt kỹ của một vị tôn giả, không ngờ tới lại rơi vào trong tay của ngươi, nếu như tu vi của ngươi bằng với ta, ta thực sự phải cẩn thận đối phó, thế nhưng, hiện tại ngươi, không chịu nổi một kích. Mục Hàn Phong nhìn Hoàng Kim thần kích đánh tới, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Nhất Nguyên chỉ, chỉ thấy, Mục Hàn Phong điểm ra một chỉ, hư không trước mắt dường như đứng im trong nháy mắt, sau một khắc, một mặt trời màu đỏ chậm rãi mọc lên, tản ra một luồng nhiệt độ và ánh sáng hừng hực. Không ổn. Vương Song biến sắc, đây đâu phải là mặt trời, đây rõ ràng chính là một môn thần thông ngưng tụ tất cả nguyên lực của Mục Hàn Phong. Cảm nhận được uy lực trong đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một chỉ này, chắc chắn có thể làm cho Dương Mạt bị thương nặng. Dương Mạt cũng biến sắc, cảm giác được một mối nguy cơ chí mạng, nhất thời hiểu rõ sự chênh lệch của mình với Mục Hàn Phong. Nhưng hắn cắn răng một cái, nguyên lực trong cơ thể tràn vào bên trong Hoàng Kim thần kích của mình. Hắn có thể tránh né. Nhưng hắn không lựa chọn tránh né, đại diệt thần kích, liều mạng chính là ý chí, không có loại không màng sống chết kia, có ý chí vô địch của ta, mãi mãi không có cách nào học được môn thần thông này một cách triệt để. Có trở ngại cản, vậy thì hãy đột phá nó. Có khó khăn, vậy thì trực tiếp đánh vỡ nát nó. Không có dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết, và dũng khí không tiếc hy sinh bản thân mình, khí phách dám kéo hoàng đế xuống ngựa thì đại diệt thần kích, chẳng qua chỉ là một môn thần thông bình thường mà thôi. Mặc dù Dương Mạt vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng biết rất rõ đạo lý sâu sắc của đại diệt thần kích, một kích đánh ra, chỉ tiến không lùi. Theo một kích không màng sống chết này, uy lực của đại kích trong nháy mắt tăng vọt, trước đại kích hình thành một hoàng kim thần quang khổng lồ. Mục Hàn Phong lạnh lùng nhìn Dương Mạt, mặt trời hóa thành một luồng chỉ mang trăm trượng, nhất chỉ hoành không, nguyên khí thiên địa trong nháy mắt hỗn loạn lên, không gian đều bị đốt cháy, làn sóng màu xanh nhạt phía dưới nổi lên một chút gợn sóng, giống như không chịu nổi. Hai luồng công kích trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, sau một khắc, một luồng năng lượng dao động không cách nào hình dung xuất hiện, quét sạch xung quanh, may mắn bầu trời cách mọi người đủ xa, vì vậy nên không có ai bị thương. Có điều, lúc này không mọi người không có ai để ý đến dư âm của đòn công kích này, nhìn chăm chú vào phía trước, trung tâm chiến trường lớn nhất kia. Vụt! Ở trong luồng năng lượng cuồn cuộn kia, một bóng người bỗng nhiên bay vụt, một cây hoàng kim thần kích bay thẳng từ lòng bàn tay, bay về nơi xa. Vút! Thân ảnh còn chưa đáp xuống đất, đã phun ra một ngụm máu tươi. Dương sư đệ. Sắc mặt đệ tử Thanh Nguyên Tông thay biến, bóng người bay ra chính là Vương Song. Có điều, lúc này cả người Dương Mạt áo quần rách nát, vết máu trên người loang lổ, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ bị thương vô cùng nặng. Không được qua đây. Dương Mạt quát khẽ một tiếng, ngăn cản mọi người muốn đi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, một bóng người đi ra, chính là Mục Hàn Phong. Nhất chỉ giống như mặt trời này lặng lặng đứng sừng sững phía sau hắn. Phía trên nhất chỉ này, có một vết sẹo rõ ràng, to khoảng 10 trượng, nhìn có vẻ có một cảm giác không hoàn mỹ. Thực lực của Mục Hàn Phong này khủng bố như thế, xem ra khoảng cách đến tinh chủ cũng chỉ còn có một bước. Nhìn thấy thương tổn do một chỉ của Mục Hàn Phong tạo thành thương tổn, các đệ tử của các đại tông môn đứng đang ở xa quan sát trận chiến hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh ở trong lòng. Ngay cả Tử Thiên Đô, nụ cười trên mặt cũng hơi ngưng tụ, vô cùng nghiêm trọng nhìn đối phương. Lần này, thực lực Mục Hàn Phong thể hiện ra, hoàn toàn kinh hãi đến hắn. Trong Vạn Tượng Tông, sắc mặt của La Vân Hương đang cười bỗng thay đổi, trong mắt có một tia dị sắc hiện lên, miệng tự lẩm bẩm. Thật lợi hại, thật đã dọa sợ nô gia rồi. Dương sư đệ, ngươi không sao chứ? Phía sau, bọn người Chu Thông, Cố Hồng Y cũng không nghe lời hắn nói, vội vàng bay lên, lo lắng mở miệng. Cùng lúc, trong tay Cố Hồng Y xuất hiện một viên đan dược tròn trịa trắng như tuyết, tản ra một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, trực tiếp cho Dương Mạt uống vào. Ta không sao, Cố sư tỷ. Dương Mạt dãy dụa đứng dậy, hai tay của hắn máu me đầm đìa, kẽ ngón tay đã nứt toang toác. Ha ha, đây chính là chiến thần của Thanh Nguyên Tông sao? Thế nào, không phải mới vừa rồi còn nói muốn đánh với ta một trận à? Thế nào, mới một chiêu mà thôi, đã không đứng dậy nổi sao? Mục Hàn Phong cười lạnh nhìn bọn người Dương Mạt, vô tình mở miệng nói. Chiến thần gì chứ, chẳng qua chỉ là thổi phồng lên mà thôi, thật sự gặp phải cường giả giống như là Mục Sư Huynh, lập tức sẽ lộ ra bộ mặt thật sự. Sau lưng Mục Hàn Phong, hai tên đệ tử hóa thần nhìn thấy tình trạng thê thảm của Dương Mạt, không chút lưu tình cười lạnh nói. Bị ổi, Mục Hàn Phong, ngươi là cường giả hóa thần đỉnh phong, Dương sư đệ chẳng qua chỉ mới là siêu phàm đỉnh phong, ngươi đánh bại hắn có gì hay để đắc ý chí, có chuyện gì ngươi cứ áp chế tu vi đến siêu phàm đỉnh phong đi, chiến đấu công bằng, xem thử rốt cục ai mạnh hơn ai. Cố Hồng Y xoay người lại, phẫn nộ mắng chửi bọn người Mục Hàn Phong. Không sai, đồng cấp nhất chiến, một chiêu của Dương sư đệ là có thể đánh chết ngươi. Đệ tử còn lại của Thanh Nguyên Tông đệ tử cũng mở miệng nói, trên mặt mọi người vô cùng tức giận, Mục Hàn Phong này rõ ràng ỷ vào tu vi ức hiếp người khác. Ha ha, thật sự là buồn cười, khiêu chiến là do Dương Mạt đề nghị, nếu như hắn đã dám đề nghị, như vậy thì nói rõ hắn đã suy nghĩ đến tu vi khác biệt, bây giờ thua, thì bắt đầu kiếm cớ, hừ, Dương Mạt, nói thật, ngươi khiến cho ta rất thất vọng. Mục Hàn Phong khoát khoát tay, ra hiệu hai người sau lưng im miệng, hắn lạnh lùng nhìn bọn người Cố Hồng Y, khinh thường nói. Hắn cũng không phải loại người bị người ta nói khích hai ba câu, sẽ lập tức chơi trò hề đồng cấp nhất chiến, rõ ràng có tu vi cao hơn, vì sao không một chiêu giải quyết đối thủ, lại tìm phiền toái cho mình chứ? Ta thừa nhận, bây giờ ta vẫn chưa phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, chẳng qua là do tu vi của ta thấp hơn ngươi mà thôi, nếu như đổi là sư huynh của ta, cho dù là hóa thần sơ kỳ, cũng đủ để đánh bại ngươi rồi. Mặc dù sắc mặt Dương Mạt tái nhợt, nhưng trên mặt lại không chút nản lòng khi bị đánh bại. Sư huynh của ngươi, người ngươi nhắc đến là Vương Song à? Nghe vậy, trên mặt Mục Hàn Phong hiện lên ý muốn giết người. Chính là tên này, khiến cho đệ tử của Nguyên Lăng Tông ta gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn một người sống là Đường Tâm Liên. Về chuyện lúc trước ở hư không bí cảnh, hắn đã được nghe kể lại, cho nên, vô cùng hận Vương Song kẻ dẫn đến thú triều hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Ta thừa nhận, tên đó đúng là hơi có năng lực, nhưng mà nghe nói tên đó đã mất mạng ở hư không bí cảnh, đáng tiếc, ta không thể tự tay giết chết hắn. Mục Hàn Phong lạnh lùng nói, lời này của hắn ta xuất phát từ tận sâu đáy lòng, hắn thực sự hy vọng Vương Song có thể sống ra khỏi bí cảnh, như vậy thì hắn có thể giày vò hắn ta đến chết, giải đi nỗi hận trong lòng. Chỉ biết khua môi múa mép, nói mạnh miệng thì ai chả biết nói, lúc trước sư huynh của ta chỉ dùng tu vi siêu phàm, hậu kỳ chém giết đệ tử chân truyền của Nguyên Lăng Tông các ngươi, nếu huynh ấy ở đây, đừng nói một chiêu, cho dù 100 chiêu, cũng có thể tiếp được. Dương Mạt luôn có niềm tin mù quáng vào Vương Song. Đặc biệt là sau khi nghe xong chiến tích của Vương Song thì càng thêm tin tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.